cần quốc gia Tây vực khác đồng ý hay không? Không cần. Tác địch khắc lắc đầu, nói, chư quốc cũng không thể can thiệp vào nội chính của quốc gia khác, chuyện lập quốc chủ cũng chỉ là chuyện của Ô Tham Tý quốc, chư quốc còn lại, kỳ thật cũng thường xuyên xảy ra phản loạn, quốc chủ liên tục thay đổi. Đường Ninh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn chân chính muốn hỏi là một chuyện khác. Ánh mắt của hắn nhìn Tác địch khắc. Hỏi, ngươi mới vừa nói, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn tập kết 10 vạn binh mã, liên thủ đối phó Tiểu Uyển, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tác địch khắc nói, 20 năm qua, Tiểu Uyển khuếch trương thật sự là quá nhanh, 20 năm trước, Tiểu Uyển vẫn chỉ là một tiểu quốc chỉ có hơn ngàn người, nhưng bây giờ, bọn họ đã dong binh 10 mấy vạn, ngược lại là Ô Tôn cùng Đại Nguyệt, ở trong 20 năm này, so với trước kia yếu đi không ít, bọn họ cảm thấy, Tiểu Uyển có giả tâm thống nhất Tây Vực, nhất định phải ngăn chặn bước chân của Tiểu Uyển, bằng không, cuối cùng bị thôn tính, liền sẽ là bọn họ. Trước khi Đường Ninh đến Tây Vực, liền đã làm đủ bài tập về Tiểu Uyển. 20 năm trước, nhân khẩu vừa mới quá ngàn, nếu như không phải là bởi vì trong nước thừa thải mỹ nữ, đại đa số người thậm chí còn không biết Tây Vực còn có một quốc gia như thế. Nhưng bây giờ, Tiểu Uyển đã thành địch nhân lớn nhất của Trần Quốc, có được 10 mấy vạn binh lực, trở thành quốc gia cự vô phách chân chính ở Tây Vực. Nghĩ đến Trần Hoàng sẽ rất vui lòng nghe được tin tức Tiểu Uyển bị Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, hắn ta thích nhất nhìn ngao cò tranh nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc dù Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cường đại, nhưng là đối với Trần Quốc, xưa nay lại không có ý đồ không tốt, nếu như Tây Vực rơi vào trong tay Tiểu Uyển, trước lúc ông ta tắt thở, chỉ sợ cũng không thể chữa cho tốt khối tâm bệnh Tây Vực này. Tác địch khắc nhìn Đường Ninh, hỏi, quốc chủ nhất định phải đi Tiểu Uyển sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, không đi không được. Tác địch khắc thở dài, nói, quốc chủ có chỗ không biết, Tây Vực càng đi về phía Tây liền càng nguy hiểm, ở bên ngoài sa mạc, chỉ là có một ít tiểu quốc cùng nhóm nhỏ mã tặc, lại đi sâu vào Đại Mạc, sẽ xuất hiện nhân khẩu đại quốc mấy ngàn hơn vạn thậm chí là mấy vạn. Mã tặc cũng bắt đầu xuất hiện đội cỡ lớn, cho dù là Ô Tham Tý quốc dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào hộ tống quốc chủ tiến đến. Bởi vì giáp giới với Trần Quốc, tiểu quốc ở biên giới Tây Vực, tương đối an toàn một chút, cũng không có số lớn mã tặc dám làm càn ở chỗ này, tiểu quốc trong chỗ sâu Tây Vực, trong lịch sử mặc dù cũng có, nhưng lại bị thời đại đào thải ở trong sa mạc, tiểu quốc chỉ có mấy trăm nhân khẩu giống Ô Tham Tý, ở chỗ sâu trong Đại Mạc, là không có nơi sống yên ổn. Nhưng mà, mặc kệ là con đường phía trước gian nan thế nào, Đường Ninh cũng sẽ không cải biến chủ ý. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện này, Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới. Tác địch khắc nhìn thấy nàng, cung kính không người nói, Tác địch khắc gặp qua quốc mẫu. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, hỏi, ngươi gọi ta là cái gì? Tác địch khắc nói, thê tử của quốc chủ, dĩ nhiên chính là quốc mẫu cùng các phi tử. Sắc mặt Đường Yêu Yêu mặc dù đỏ, nhưng trong lòng đang thầm vui, quốc mẫu là nhất quốc chi mẫu, là chính cung nương nương, nhưng phía trước nàng còn có Tiểu Như cùng Tiểu Ý, nếu như Đường Ninh làm hoàng đế, nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là phi tử. Sau đó nàng liền nghĩ đến, nếu như Đường Ninh thật sự làm hoàng đế. Đó cũng là tam cung lục viện, có chút xấu hổ nhìn hắn một cái, hỏi, quốc chủ đại nhân, không biết ngươi dự định nạp mấy phi tử a? Đường Ninh nghe được ghen tuông trong giọng nói của nàng, biết Đường Yêu Yêu còn đang trách hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, dẫn đến nàng nhiều thêm mấy mùi mùi, lắc đầu cười nói, nhập gia tùy tục chứ sao? Tất cả Ô Tham Tý quốc mới hơn 300 người, hậu cung của quốc chủ hẳn là cũng không có mấy người. Đường Yêu Yêu nhìn Tác địch khắc một chút, hỏi, quốc chủ trước của các ngươi có mấy phi tử? Tác địch khắc bẻ ngón tay đếm, nói, quốc chủ trước có một vị quốc mẫu. 29 phi tử. Chương 922, nạn trộm cướp tính cả quốc chủ cùng thị vệ, tất cả Ô Tham Tý quốc mới có chừng 300 người, vị quốc chủ trước kia lại có 30 vị hậu phi. Đường Ninh cho rằng Trần Hoàng là kẻ háo sắc nhất mà hắn từng gặp, nhưng ở trước mặt quốc chủ Ô Tham Tý quốc trước, hắn cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Đường Ninh tự nhiên là cũng không muốn có nhiều phi tử như vậy, coi như hắn muốn thì Đường Yêu Yêu cũng không đồng ý. Đường Yêu Yêu đồng ý thì thân thể của hắn cũng không đồng ý. Đường Ninh phất phất tay, nói, coi như ta không nói. Đường Ninh sau đó từ trong miệng Tác địch khắc hiểu rõ. Thì ra 30 tên hậu phi này, chỉ có gần một nửa là nữ tử Ô Tham Tý quốc. hơn phân nửa khác, hoặc là công chúa mấy tiểu quốc còn lại xung quanh, hoặc chính là hắn lợi dụng thân phận quốc chủ Ô Tham Tý quốc, đánh cướp thương đội đi ngang qua. Hai năm này Tây vực càng thêm loạn, sau khi Ô Tham Tý quốc đổi chủ, cũng bắt đầu có xu thế hướng quốc gia Mã Tặc mà phát triển. Đường Ninh mệnh lệnh Tác Địch Khắc xua tán đi hậu cung của quốc chủ trước, về phần lưu lại Ô Tham Tý quốc, hay là về chỗ cũ của các nàng có thể tự mình quyết định. Trong hoàng cung trách rưới, Đường Ninh ngồi ở chỗ làm việc ngày thường của quốc chủ. Trước mặt ngoại trừ ấn giám quốc chủ ra, còn trưng bày một cuốn sổ, trên cuốn sổ là danh lục của bách tính Ô Tham Tý quốc. Làm quốc chủ Ô Tham Tý quốc, dưới tay hắn hiện có 345 người, kể cả 80 tên thiên tử cấm vệ, nắm giữ thế lực trong tay, so với một thôn trưởng Trần quốc còn không bằng. Đương nhiên, quốc chủ có sinh sát đại quyền đối với bách tính, thì vệ cũng đều trung thành đối với quốc chủ, nếu như thôn trưởng Trần quốc cũng làm như vậy, Trần Hoàng sẽ đem đầu của hắn chặt xuống treo ở đầu thôn. Nhưng mà, mặc dù 300 người thiếu một chút, nhưng chưa chắc là không thể thành đại sự. Nhớ năm đó, quốc chủ Tiểu Uyển dùng 1.000 người, đem Tiểu Uyển phát triển thành siêu cường quốc có được mấy trăm ngàn nhân khẩu ở Tây vực bây giờ, Đường Ninh hắn dùng 300 người cũng có thể làm được. Đương nhiên, một bản kế hoạch to lớn này, dựa vào bách tính Ô Tham Tý quốc sinh sản là không được. Tiểu Uyển mới đầu đi là con đường lấy thương nghiệp để phát tài, bọn họ dùng thời gian mấy năm đầu, hoàn thành việc tích lũy vốn liếng, sau đó liền bắt đầu khuếch trương nhân khẩu. Bọn họ thu phục thế lực Mã Tặc phụ cận, lại từ bỏ thành kiến dân tộc, lấy đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Từ Trần quốc mời một ít người đọc sách hỗ trợ quản lý quốc gia. Trần quốc chính là không bao giờ thiếu người đọc sách, mà những người này có thể thi đậu tiến sĩ, trăm không có một. Có ít người dần dần đã mất đi lòng tin cùng mộng tưởng, tiếp nhận cành ô liu do Tiểu Uyển ném tới. Sau khi hoàn thành tích lũy vốn liếng cùng khuếch trương nhân khẩu, Tiểu Uyển liền bắt đầu ra tay đối với quốc gia xung quanh, mãnh liệt hơn mở rộng nhân khẩu cùng bản đồ, dùng thời gian hơn 20 năm, đem quốc gia phát triển thành như bây giờ, đã coi là một cái truyền kỳ. Đường Ninh không có tâm tư xưng vương xưng bá ở Tây vực, cũng không có ý nghĩ tạo nên một Tiểu Uyển thứ hai, đối với hắn mà nói. Như thế nào mượn thân phận quốc chủ Ô Tham Tý quốc, lấy được cơ hội đối thoại với Tiểu Uyển, đem mẹ cùng Đường Thủy cứu ra, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng mà mục tiêu nho nhỏ này, bây giờ cũng gặp phải trở ngại trước nay chưa từng có. Tiểu Uyển đại nguyệt cùng Ô Tôn chiến tranh, tham gia vào chí ít 30 vạn binh lực, dưới tay hắn tính toán đâu ra đấy cũng không có 400 người, vẻn vẹn ảnh hưởng của đại chiến, cũng đủ để cho bọn họ chết đến mấy chục hơn trăm lần. Lúc hắn buồn rầu với vấn đề này, Tác Địch Khắc gõ cửa một cái. Đi tới, nói, quốc chủ, A Ngõa Hãn cầu kiến. A Ngõa Hãn chính là tên lão giả Thiện Hoàng quốc kia, hắn là trưởng giả lớn tuổi nhất Thiện Hoàng quốc, bây giờ cũng là đại biểu bách tính còn sót lại của Thiện Hoàng. Đường Ninh nói, để hắn vào đi. Lão giả kia đi tới, cung kính đem cái ấn giám quốc chủ kia thả ở trên bàn trước mặt Đường Ninh, sau đó quỳ rạp xuống đất, huyên thuyên nói cái gì. Mặc dù Đường Ninh nghe không hiểu hắn ta, nhưng ý tứ của hắn ta lại không khó để hiểu. Làm quốc chủ của một quốc gia cũng là làm quốc chủ của hai quốc gia cũng là làm, nếu bọn họ kiên trì, Đường Ninh cũng liền không từ chối. Nhận ấn giám này, hắn chính là quốc chủ hai quốc gia Tây vực, thủ hạ, đã có trên 400 con dân. Đường Ninh nhận lấy ấn giám, nhìn Tác Địch Khắc, nói, trong nước còn có chỗ an trí bọn họ sao? Tác Địch Khắc suy nghĩ. Gật đầu nói, trong nước còn có một số phòng trống, nhân số của bọn họ không nhiều, an trí bọn họ đã đầy đủ. Vậy ngươi trước giúp bọn họ an trí xuống đi. Đường Ninh nói, tạm thời để cho bọn họ ở chỗ này trước, chờ về sau tìm được nơi thích hợp lại nói. Đường Ninh cũng không muốn tùy tiện xóa đi sự tồn tại của một quốc gia, Thiện Hoàng tuy nhỏ, nhưng cũng có được văn hóa đặc trưng của bọn họ. Nếu để cho Thiện Hoàng dung nhập vào Ô Tham Tý, có lẽ một vài năm sau, liền không còn có người nhớ kỹ cái tên Thiện Hoàng này nữa. Vâng. Tác Địch Khắc chắp tay, cùng lão giả trên mặt lộ ra kích động kia đi ra ngoài. Hôm nay bách tính Ô Tham Tý nhận chấn động khá lớn, đầu tiên là biết được Thiện Hoàng quốc lân cận với bọn họ bị Mã Tặc suýt nửa diệt quốc, sau đó lại xảy ra chuyện Ô Tham Tý quốc đổi chủ. Trong nước lần trước xảy ra phản loạn, là nửa năm trước đó, quốc chủ trước, mua được thị vệ trong nước. Sau khi xuất lĩnh loạn quân xông vào hoàng cung, mưu hại quốc chủ, chính mình ngồi lên vị trí quốc chủ. Ngày hôm nay, nghe nói là quốc chủ coi trọng thê tử của thương nhân Trần Quốc, muốn cưỡng ép chiếm lấy, kết quả không nghĩ tới những thương nhân Trần Quốc này lại lợi hại như vậy, trực tiếp đem hắn từ trên vị trí quốc chủ kéo xuống. Bách tính đối với chuyện này mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, ngược lại còn có chút may mắn. So với quốc chủ một nhiệm kỳ trước, tiền nhiệm quốc chủ có tính tình bạo ngược, lại hoang dâm vô độ, đem toàn bộ Ô Tham Tý quốc làm cho chướng khí mù mịt, có người thay thế hắn làm quốc chủ, đối với bách tính mà nói, là một chuyện tốt. Huống chi, trở thành quốc chủ chính là một tên thương nhân Trần Quốc, người Thượng Quốc, làm sao lại coi trọng một cái Ô Tham Tý quốc, chờ sau khi bọn họ đi, Ô Tham Tý quốc vẫn là Ô Tham Tý quốc của bọn họ. Hơn nữa, từ thái độ hắn đối đãi Thiện Hoàng, cùng lời kể trong miệng di dân Thiện Hoàng, vị quốc chủ mới này, là một người trạch tâm nhân hậu, kể từ đó, chính biến hôm nay, chính là một chuyện tốt. Ô Tham Tý quốc quá nhỏ, không đến một khắc đồng hồ, chuyện xảy ra trong hoàng cung liền có thể truyền khắp toàn bộ quốc gia, sau khi lẫn nhau nghe ngóng, đạt được những tin tức này, tâm tình của bách tính cũng đều an định xuống. Đây cũng là chỗ tốt của quốc gia nhỏ, nếu như Trần Quốc đổi hoàng đế, riêng là chiêu cáo thiên hạ, đem việc này truyền khắp tất cả châu phủ huyện thành, chí ít cũng cần thời gian một tháng, mà ở Ô Tham Tý quốc, chỉ cần thị vệ kêu lên một tiếng là được. Sau kinh nghi ngắn ngủi, trong Ô Tham Tý quốc, rất nhanh lại an định trở lại. Đúng lúc này, trong sa mạc phương xa, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói bụi, một thất khinh kỵ đi vào dưới thành, lớn tiếng nói, ta muốn gặp quốc chủ, ta có đại sự phải bẩm báo. Đường Ninh vừa mới xử lý xong chuyện của Thiện Hoàng, một ly trà uống mới xong nửa chén. Ngoài cửa liền lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tác Địch Khắc mang theo một tên hán tử từ bên ngoài đi tới, sắc mặt nặng nề nói, quốc chủ, việc lớn không tốt. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nói, xảy ra chuyện gì, ngươi nói chậm một chút. Sắc mặt của Tác Địch Khắc khẩn trương, nói, mã tặc quanh đây, đã liên hợp ở cùng một chỗ, dự định vây công Ô Tham Tý quốc ta. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi làm thế nào biết được tin tức này? Tác Địch Khắc chỉ vào hán tử kia, nói, Tác Nhiệt là nội ứng mà chúng ta xếp vào trong một đội mã tặc, hắn lần này mạo hiểm trở về. Chính là nói cho chúng ta biết tin tức này. Ô Tham Tý quốc có thể bình an vô sự ở Tây Vực nhiều năm như vậy, một là bởi vì ở giữa Tây Vực chư quốc có minh ước, mã tặc không dám động đến bọn họ, hai là bởi vì nhân số của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng phong trào tập võ trong nước thịnh hành, chớ nhìn cả nước bọn họ chỉ có chừng 300 người, nhưng nam nhân nữ nhân đều có thể lên chiến trường, thế lực mã tặc không có 1.000 người trở lên, là không dám đoạt Ô Tham Tý quốc. Bây giờ Tây Vực đã triệt để loạn, từng quốc gia chính mình cũng không để ý tới chính mình nổi, lá gan của mã tặc trên Đại Mạc cũng lớn lên. Lúc này mới có chuyện Thiện Hoàng quốc bị diệt, nghĩ không ra bọn họ nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm vào Ô Tham Tý. Đường Ninh nhìn về phía Tác Địch Khắc, hỏi, bọn họ tụ tập được bao nhiêu người? Tác Địch Khắc khẩn trương nói, chí ít cũng có 1.500 người, chúng ta không ngăn cản nổi nhiều mã tặc như vậy công kích. Chương 923, lập kế hoạch cho tới giờ phút này, Đường Ninh mới ý thức tới, mã tặc Tây Vực vậy mà đã càn rỡ đến trình độ này. Truy nguyên, căn nguyên tạo thành toàn bộ Tây Bắc loạn thành một bầy, vẫn là Tiểu Uyển. Tiểu Uyển càng không ngừng chiếm đoạt quốc gia Tây Vực, lớn mạnh chính mình, khiến cho các quốc gia Tây Vực đều cảm thấy bất an, cho dù là cường quốc như Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ của Tiểu Uyển. Đại quốc tự thân còn khó đảm bảo, minh ước ở giữa các nước Tây Vực tự nhiên cũng không có tác dụng gì, lúc này mới dẫn đến những mã tặc kia phát rồ. Đem mục tiêu từ thương đội chuyển dời đến những nước nhỏ này. Quốc chủ, chúng ta nên mau chóng hướng quốc gia khác cầu viện, chỉ có như thế, Ô Tham Tý quốc mới có thể kéo dài. Trong lòng biết thủ đoạn của những mã tặc kia, chỗ sâu trong ánh mắt của Tác Địch Khắc có nồng đậm sợ hãi, liền giọng nói cũng có vẻ run rẩy. Đường Ninh hỏi, chung quanh nơi này còn có quốc gia nào nữa? Tác Địch Khắc nói, hồ hồ, Xa Sư Úy Đô, Kiếp Quốc, Xa Sư Hậu Thành, 3 ngày sau đó, mã tặc liền sẽ tới, chúng ta có thể ở trong vòng 3 ngày gọi đến cứu binh, chỉ có mấy quốc gia này. Đường Ninh tiếp tục hỏi, thực lực của bọn họ thế nào? Hồ hồ dòng binh 45. Xa Sư Úy Đô dòng binh 84, Kiếp Quốc dòng binh 115, Xa Sư Hậu Thành dòng binh 260. Tác Địch Khắc đối với tiểu quốc xung quanh Ô Tham Tý rất quen thuộc, đối với binh lực mà mỗi quốc gia có cũng thuộc như lòng bàn tay. Thế cục Tây Vực có chút đặc thù, chỉ có những đại quốc kia mới có năng lực kiến quốc ở chỗ sâu trong Đại Mạc, những nước nhỏ này vì không bị đại quốc tiêu diệt, có thể là không bị Mã Tặc đồ sát, chỉ có thể lựa chọn tụ tập ở biên giới Đại Mạc, dựa vào minh ước giữa các nước cùng Trần Quốc che chở, như thế liền dẫn đến quốc gia phụ cận Ô Tham Tý Quốc, đều là cùng một đẳng cấp với bọn họ. Dựa theo phân chia thực lực của Trần Quốc đối với Tây Vực Chư Quốc, nhân khẩu không đủ 2.000, chỉ có thể coi là tiểu quốc, nếu là theo thực lực quốc gia để tính, ở khu vực xung quanh, Ô Tham Tý Quốc là quốc gia cường đại nhất. Trừ bỏ người già trẻ con, bách tính Ô Tham Tý Quốc đều cầm binh khí ra trận, lại thêm binh lực của những quốc gia này, đối đầu 1.500 tên Mã Tặc, coi như có thể thắng cũng là thắng thảm, một trận chiến đánh xong, rất có thể liền sẽ biến mất hai quốc gia, may mắn sống sót, cũng tuyệt đối không ngăn cản được đợt Mã Tặc thứ hai. Mặc kệ là Trần Quốc hay là Tây Vực, những bách tính sống không nổi kia, rất nhiều đều sẽ lựa chọn vào rừng làm cướp, chuyện này dẫn đến Mã Tặc trên Đại Mạc nhiều tựa như là hạt cát, căn bản chém không hết giết không dứt, giết một đợt lại có một đợt, một khi những quốc gia này bởi vì một chút Mã Tặc mà nguyên khí đại thương, ngay lập tức sẽ có một nhóm Mã Tặc khác như sói đói nhào lên. Trong đám người bọn Đường Ninh, kể cả lão Khất cái lão Trịnh cùng mấy vị trưởng lão, ở trên Đại Mạc gặp được 1.500 Mã Tặc cũng quá sức, huống chi là Ô Tham Tý, Đường Ninh nhìn Tác Địch Khắc, nói, ngươi nhanh chóng sai người đi hồ hồ. Xa sư Úy Đô, Kiếp Quốc, xa sư Hậu Thành các nước tìm viện binh trở về. Vâng. Đây là thời khắc nguy cấp liên quan đến tồn vong của Ô Tham Tý, Tác Địch Khắc vội vã lên tiếng, liền lập tức đi ra ngoài an bài. Tin tức một đám Mã Tặc sắp tập kích Ô Tham Tý Quốc, trong thoáng chốc truyền ra ở giữa đám bách tính. Chuyện xảy ra hôm nay là quá nhiều, Thiện Hoàng Quốc bị tấn công suýt nửa vong quốc, Ô Tham Tý Quốc đổi chủ, lượng lớn Mã Tặc sắp đánh tới. Thế cục càng là rung chuyển, thì càng có thể nhìn ra bách tính Ô Tham Tý Quốc không giống bình thường. Đường Ninh đi ra ngoài hoàng cung, nhìn thấy mới vừa rồi còn có rất nhiều người đi đường. Trong nháy mắt liền không còn, từ trong sân các nơi, truyền đến tiếng mài đao xoẹt xoẹt, cửa thành Ô Tham Tý đóng chặt, bọn nhỏ đứng ở trên tường thành quan sát. Các nữ nhân từ các nơi trong thành chuyển tảng đá đến, chồng chất ở bên cạnh máy ném đá. Ô Tham Tý có thể lấy tiểu quốc, ở dưới tình huống nhân số không chiếm ưu thế, xưng bá trong khu vực trăm dặm này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn họ gần như là toàn dân giai binh, hơn nữa ở thời điểm đại chiến đến, còn có thể bảo trì loại ngay ngắn trật tự này, đáng quý. Bọn lão Trịnh cũng được sắp xếp vào trong hoàng cung. Hoàng cung Ô Tham Tý Quốc mặc dù hơi sập sệ một chút, nhưng diện tích cũng đủ lớn, so với địa phương khác, vẫn sạch sẽ gọn gàng hơn không ít. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, có Mã Tặc sắp tới. Lúc hắn nói câu nói này, không tự chủ đưa tay sờ sờ đao mổ heo bên hông, để Đường Ninh nghĩ đến cảnh nhân gian luyện ngục ở Thiện Hoàng Quốc kia, không khỏi có chút không rét mà run. Hắn dời ánh mắt đi, gật đầu nói, không sai, một đám Mã Tặc để mắt tới nơi này, nhân số không ít, chí ít cũng có 1.500 người trở lên. Hắn nói xong nhìn về phía mấy vị trưởng lão, hỏi, 1.500 Mã Tặc, phải tận lực giảm bớt thương vong của chúng ta bên này. Có biện pháp gì không? Số người của địch nhân càng nhiều, lão Trịnh cùng lão Khất Cái có thể phát huy tác dụng lại càng nhỏ, ngược lại là những trưởng lão này, vừa biết dùng độc lại biết trùng độc, sức chiến đấu sẽ gia tăng gấp bội, mặc dù sa mạc không thể so với núi rừng kiềm địa, nhưng cũng không thiếu độc trùng, thực lực của bọn họ còn sẽ có tăng phúc không ít. Tứ trưởng lão đứng lên, nói, có thì là có, nhưng cần thời gian chuẩn bị. Mã Tặc còn có 3 ngày mới đến, Đường Ninh nhìn nàng, nói, 2 ngày có đủ không? Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, thời gian càng lâu càng tốt. Nếu như chỉ có 1.500 người, 2 ngày chuẩn bị cũng đã đủ. Lão Khất Cái từ trong lỗ mũi phun ra một luồng khí, nói, bàn môn tà đạo. Đường Ninh nhìn hắn, nói, nếu không ngươi lên. Lão Khất Cái liếc mắt nhìn hắn, nói, 1.500 tên Mã Tặc, ngươi cho rằng lão phu là thần tiên sao? Đường Ninh biết lão Khất Cái cho tới nay đều chướng mắt cổ thuật của vạn cổ giáo, cho rằng đây là đều là bàn môn tà đạo, đây là hắn làm tuyệt đỉnh cao thủ, đứng ở trên góc độ người tập võ truy cầu võ đạo mà suy xét. Nhưng mà đối với Đường Ninh, hắn muốn chỉ là lấy thương vong nhỏ nhất vượt qua kiếp nạn Ô Tham Tý Quốc lần này mà thôi. Mặc dù cách sử dụng của các trưởng lão có chút không quá nhân đạo, cũng không được chính đạo chỗ tán đồng, nhưng ở dưới tình huống tính mạng của mình bị uy hiếp, đối phó với những mã tặc chỉ biết huyết tinh giết chóc kia, còn nói cái gì nhân đạo với vô nhân đạo. Huống hồ, Đường Ninh cảm thấy, so sánh với việc để bọn họ cùng lão Trịnh chính diện chém giết, phương pháp của các trưởng lão lại càng thêm nhân đạo hơn một chút. Dù sao tối thiểu nhất thì các trưởng lão có thể cho bọn họ lưu lại toàn thây. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Đường Ninh nhìn tứ trưởng lão, hỏi, cần chuẩn bị cái gì sao? Tứ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bát trưởng lão. Nói, ngươi muốn cái gì? Xem ra việc này bát trưởng lão mới là người không thể thiếu kia, ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía hắn, bát trưởng lão suy nghĩ, nói, chỉ cần một con dê là được. Mặc dù không biết vì cái gì hắn cần một con dê, nhưng Đường Ninh không phải là người có lòng hiếu kỳ nặng, lệnh ba cáp nhĩ đi tìm tác địch khác, để hắn chuẩn bị một con dê tới. Đường Ninh đợi ròng rã một canh giờ, tác địch khác mới từ bên ngoài đi tới. Hắn ở bên ngoài cửa đối diện phất phất tay, nói, mang tới rồi. Hai người khiêng một cây gậy gỗ lớn, từ bên ngoài đi tới, trên gậy gỗ treo một con dê nướng nguyên con. Đường Ninh lập tức liền ngửi thấy một mùi thơm xông vào mũi, tác địch khắc nhìn Đường Ninh, hỏi, thuộc hạ để bọn họ nướng thêm hai con, muốn đưa cho mấy vị lão nhân gia kia hay không? Đường Ninh hít mũi một cái, sau đó mới nhìn hướng bát trưởng lão, hỏi, dê nướng chín được không? Bát trưởng lão lắc đầu, nói, phải dùng dê sống. Chuẩn bị một con dê sống khí huyết thịnh vượng, đưa đến trong phòng của ta. Hắn nhìn tác địch khắc, nói một câu, liền xoay người rời đi. Tác địch khắc giật mình ở nguyên chỗ hồi lâu, nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn phương hướng bát trưởng lão rời đi một cái. Nặng nề mang cất bước, đi tới một chỗ bãi nhốt dê. Một tên thị vệ đi lên trước, hỏi, thủ lĩnh, là dê nướng không đủ sao, có muốn ta lại để cho người nướng thêm hai con hay không? Lần này không cần nướng. Tác địch khắc phất phất tay, nói, ngươi đi dắt một con dê cho ta là được. Thị vệ kia nghi ngờ đi vào bãi nhốt dê, dắt một con dê đi ra, sau khi tác địch khắc nhìn một chút, ánh mắt thương hại nhìn vài con dê trong bãi nhốt dê, lắc đầu nói, cần dê cái khí huyết thịnh vượng. Chương 924, đột kích. Sau khi dắt ra một con dê cái lớn nhất, tác địch khắc dựa theo sai bảo, đem con dê cái kia đưa đến gian phòng bát trưởng lão. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn con dê cái kia một chút, đang muốn rời đi, bát trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lưu lại giúp ta. Ta. Tác địch khắc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên lắc đầu, nói liên tục, ta không giúp được ngươi. Răng rắc. Bát trưởng lão dứt khoát vặn gãy cổ con dê cái kia, nói, giúp ta tìm một cái chậu đồng tới. Tác địch khắc một lần nữa sững sờ, lúc này mới ý thức được vừa rồi hắn nghĩ lầm. Xấu hổ đi ra ngoài, rất nhanh liền lấy một cái chậu đồng vào. Bát trưởng lão đầu tiên là đổ mấy chén nước ở trong chậu đồng, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một chút bình bình lọ lọ, đem các loại bột phấn các màu sắc cùng chất lỏng bên trong rót vào trong chậu đồng, nước trong chậu đồng rất nhanh liền biến thành màu đen nhánh, đồng thời phát ra từng đợt mùi tanh hôi. Tác địch khắc bịt miệng mũi lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, chỉ thấy bát trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, lấy ra một loại côn trùng không biết tên từ trong hộp. Hắn có chút đau lòng nhìn côn trùng trong tay một cái. Sau đó ném vào trong chậu đồng. Côn trùng kia lúc đầu không nhúc nhích nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, sau khi tiến vào chậu đồng, chợt sinh động hẳn lên, bụng phồng lên, giống như là đang uống nước đen trong chậu đồng. Bát trưởng lão lần lượt lại lấy ra vài hộp gỗ, đem các loại độc trùng trong hộp lấy ra, bắt chước làm theo, chỉ chốc lát sau, nước đen trong chậu đồng đã cạn đi rất nhiều. Nhìn độc trùng nằm ở trong chậu không nhúc nhích, màu sắc trên người thể giống như đậm hơn một chút, vẻ thịt đau trên mặt bát trưởng lão càng đậm. Hắn lấy ra một con dao găm, cắt một vết thương lên trên đùi con dê chết kia. Sau khi máu từ trên đùi dê chảy ra, độc trùng vốn nằm ở trong chậu đồng không nhúc nhích, bỗng nhiên giống như là tinh thần tỉnh táo, mau chóng trèo lên trên xác dê, rất nhanh liền từ miệng vết thương chui vào. Tác địch khắc nhìn một màn này cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể lòng bàn chân bôi dầu, lập tức rời khỏi địa phương quỷ dị này. Nhưng mà bát trưởng lão lại nhìn về phía hắn, mở miệng lần nữa, tìm hai người đem con dê này chôn ở chỗ 10 trượng ngoài cửa thành, hố sâu nửa trượng, dùng hạt cát che đậy kín, nhớ kỹ, trên người hai người kia không thể có vết thương, càng không thể chảy máu. nếu như trên người bọn họ có miệng vết thương thì sao? Chuyện xảy ra buổi tối hôm nay, để trong lòng của hắn vừa nghi ngờ lại vừa sợ, Tác Địch Khắc Quỷ Thần xui khiến hỏi một câu. Có miệng vết thương. Bác trưởng lão nhìn con dê chết trên đất một cái, đối với hắn tà mị cười một tiếng. Thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đầu, Tác Địch Khắc nhìn không được run một cái, lập tức nói, ta liền đi tìm người. Trong đêm tối, hai bóng người khiêng một cái túi to lớn, đi tới ngoài cửa thành. Ở vị trí 10 trượng ngoài cửa thành Ô Tham Tý Quốc, đã đào xong một cái hố to sâu nửa trượng. Hai người đem cái túi kia ném vào trong hố, lại dùng cát vàng lấp đầy. Sau đó, bọn họ đem một sợi dây thừng từ trong hầm dẫn ra, một mực kéo đến trên tường thành. Làm xong tất cả, bọn họ mới nhìn về phía Tác Địch Khắc ở sau lưng, hiếu kỳ nói, thủ lĩnh, chúng ta làm những chuyện này làm gì? Tác Địch Khắc lườm bọn họ một cái, nói, bớt nói nhảm, để cho các ngươi liền làm theo, đây là mệnh lệnh của quốc chủ. Sau khi bị rầy một phen, hai người cũng không hỏi nữa, chỉ là nghĩ đến đại địch sẽ phải đến, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trên mặt một người lộ ra vẻ lo âu. Nói, thủ lĩnh, ngươi nói bọn họ có thể gọi đến cứu binh hay không? Tác Địch Khắc lắc đầu, nói, không biết. Chuyện liên quan đến hưng vong của một nước, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, coi như những quốc gia kia kiên kỵ số lượng mã tặc, từ chối cứu viện Ô Tham Tý Quốc, hắn cũng một chút cũng không ngoài ý liệu. Biểu lộ trên mặt một người khác có chút sợ hãi, nói, nếu không chúng ta chạy đi, bây giờ chạy còn kịp. Hồ đồ! Tác Địch Khắc trừng mắt liếc hắn một cái, nói, canh giữ ở trong thành, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu như rời khỏi nơi này, bị mã tặc ở trên Đại Mạc đuổi kịp. Tất cả chúng ta đều phải chết. Trên mặt người kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói, ta chết đi cũng không sao, thế nhưng là A Cát của ta mới 3 tuổi. Tác Địch Khắc thở sâu, nói, các ngươi yên tâm, quốc chủ nhất định sẽ có biện pháp. Sau khi đã trải qua sợ hãi ngay từ đầu, hắn ngược lại là dần dần trấn định lại, nhất là nghĩ đến đối mặt với tin tức có nhiều mã tặc như vậy, quốc chủ từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ khiếp đảm hoặc vẻ mặt sợ hãi, trong lòng của hắn càng thêm yên ổn. Bất cứ người nào, lúc sinh mệnh gặp được uy hiếp như thế, nghĩ không phải là vứt xuống bọn họ để chạy trốn. Vẫn ở lại chỗ này, hoặc là hắn muốn chết, hoặc căn bản là hắn không đem những mã tặc kia để vào mắt. Mặc dù thời gian tiếp xúc với quốc chủ chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng Tác Địch Khắc có thể xác định, hắn cũng không phải loại người thứ nhất. Trên mặt hắn hiện ra một tia kiên nghị, nói, hy vọng bọn họ có thể tìm được viện binh trở về. Tối nay đối với bách tính Ô Tham Tý Quốc mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Chính quyền quốc gia vừa mới phá vỡ, lại biết nhóm lớn mã tặc xem bọn họ như mục tiêu, mấy ngày sau liền sẽ công thành, còn ai có tâm tư đi ngủ. Đêm dài đằng đẵng vô cùng gian nan. Mà tối nay, bách tính Ô Tham Tý Quốc cũng phát hiện ra một chút chuyện đặc biệt. Đêm xuống, trong khe ngói hang đất trong thành, bỗng nhiên chui ra lượng lớn độc trùng, có bò cạp, rắn độc, nhện, con rết. Độc trùng ở trong sa mạc cũng không ít, hơn nữa độc tính đều rất mạnh, bọ cạp phổ thông chích người, cũng sẽ đau mấy ngày, nếu như bị những độc trùng độc tính lợi hại kia cắn bị thương hoặc là chích thương, càng là sẽ mất đi tính mạng. Trong sa mạc hàng năm người bởi vì chuyện này mà chết, không phải là số ít. Sau khi những độc trùng này từ trong sào huyệt chui ra ngoài, dân chúng lập tức trở nên khẩn trương. Căn dặn hài tử nhà mình không nên tùy tiện đi lại, trúng độc của những độc vật này cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Ngoài ý muốn chính là, lần này những độc trùng kia cũng không có đả thương người, mà là nhao nhao chạy ra ngoài thành, tự hồ trong thành này có đồ vật gì đó để bọn chúng e ngại, hoặc là ngoài thành có đồ vật gì, đối với bọn chúng có hấp dẫn lớn lao. Chưa tới nửa giờ sau, trong thành liền sẽ không còn được thấy được một con độc trùng nào nữa. Bách tính Ô Tham Tý Quốc thấy thế thổn thức không thôi, chẳng lẽ những độc trùng này cũng biết Ô Tham Tý sắp gặp đại nạn. Cho nên mới trước một bước thoát đi. So sánh với quốc nạn sắp đến, chuyện độc trùng rất nhanh liền bị đám người quên mất. Ngày hôm sau, tin tức từ bên ngoài truyền về, lại làm cho bọn họ vốn cũng không an tâm, triệt để ngã vào vực sâu không đáy. Hồ hồ, xa sư úy đô, kiếp quốc, xa sư hậu thành, từ chối cung cấp viện trợ đối với Ô Tham Tý Quốc. Người Tác Địch Khắc phái đi ra cầu viện không công mà lui. Theo từng tin tức truyền đến, một loại khủng hoảng tức giận bắt đầu lan tràn ở trong Ô Tham Tý Quốc. Trong hoàng cung, mặt Tác Địch Khắc tái nhợt nhìn Đường Ninh, nói, trừ bỏ người già cùng trẻ con. Ô Tham Tý tăng thêm Thiện Hoàng, chỉ có thể xuất động 200 người. 200 người, đối đầu 1.500 tên mã tặc hung hãn, cơ hồ là kết quả toàn quân bị diệt. Đường Ninh có thể lý giải cách làm của những nước nhỏ Hồ này, thứ nhất thì nhân khẩu của những nước nhỏ Tây Vực này vốn không nhiều, quốc gia giống Hồ, nếu như binh lực ra hết, mấy mã tặc bình thường liền có thể đồ quốc của bọn họ, mấy quốc gia khác so sánh với họ, cũng không kém bao nhiêu. Đứng ở trên lập trường bổn quốc của bọn họ, án binh bất động mới là cách làm an toàn nhất. Vì đối phó Ô Tham Tý, mã tặc vùng này đã tập hợp toàn bộ, mặc dù Ô Tham Tý không phải là đối thủ của liên minh những mã tặc này, nhưng những mã tặc này muốn đồ diệt Ô Tham Tý, cũng phải trả cái giá rất lớn. Đến lúc đó, bọn họ liền không có thực lực tiếp tục tiến đánh những tiểu quốc gia như Hồ này, đối với mấy quốc gia này càng có lợi hơn. Về phần Ô Tham Tý quốc, dù sao cũng không có quan hệ với bọn họ, ở trong Tây Vực, có thể bảo vệ mình đã cực kỳ không dễ, không có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm chuyện của người khác. Nếu bọn họ không nguyện ý tiếp viện, chúng ta liền chuẩn bị nghênh địch đi. Đường Ninh nhìn hắn. Nói, phái người tăng cường tuần tra phụ cận có dị động gì, ngay lập tức báo cáo. Mặc dù sắc mặt của Tác Địch Khắc tái nhợt, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt còn có một tia trấn định, nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Lúc bầu không khí ở Ô Tham Tý quốc càng căng thẳng hơn, mấy tiểu quốc xung quanh cũng sinh ra bối rối. Hồ quốc. Quốc chủ Hồ nhìn một lão giả, hỏi, vì cái gì chúng ta không đi tiếp viện Ô Tham Tý? Lão giả kia lắc đầu, nói, Hồ chúng ta là quốc gia nhỏ nhất quanh đây, nếu như tất cả hộ vệ đều xuất động, ai đến bảo hộ con dân Hồ, không có hộ vệ. Chỉ cần 10 tên mã tặc, liền có thể giết sạch tất cả bách tính của chúng ta. Trên mặt quốc chủ Hồ lộ ra một tia lo lắng, hỏi, vậy Ô Tham Tý làm sao bây giờ? Liền xem như có Hồ trợ giúp, Ô Tham Tý cũng không phải là đối thủ của những mã tặc kia, bọn họ đi, có thể sẽ chết ở trên chiến trường, đến lúc đó, tình cảnh của Hồ sẽ càng thêm. Nguy hiểm. Quốc chủ Hồ nghe vậy, thở dài, cũng không lên tiếng nữa. Dù sao, hắn là quốc chủ Hồ, mà không phải Ô Tham Tý Vương, làm quốc chủ, hắn cần phụ trách với bách tính Hồ. Cùng lúc đó, trong Xa Sư Úy Đô, Kiếp Quốc, Xa Sư Hậu Thành, cũng là lòng người bàng hoàng. Từ sau khi Tây Vực đại loạn, mã tặc lại dám xuất thủ đối với những quốc gia Tây Vực bọn họ, Thiện Hoàng cùng Ô Tham Tý chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi Ô Tham Tý diệt vong, những mã tặc kia nhất định sẽ đem mục tiêu chuyển dời đến trên người bọn họ. Những đại quốc nhân khẩu mấy ngàn kia, mã tặc không dám trêu chọc. Chỉ có thể để mắt tới những nước nhỏ bọn họ, có thể đoán được chính là, những ngày tiếp theo, nếu như bọn họ cái gì cũng không làm, tất nhiên sẽ giống như một ít tiểu quốc trong lịch sử, theo thời gian trôi qua, vĩnh viễn biến mất ở trong cát vàng đại mạc. Về phần tiếp viện Ô Tham Tý, sau khi quốc chủ của vài quốc gia kia thương nghị cùng đại thần, tự nhiên mà từ chối. Những nước nhỏ bọn họ này là quốc gia ít dân, căn bản chịu không được thương vong, không thể vì Ô Tham Tý mà đem quốc gia của mình góp đi vào. Đối mặt những mã tặc này, Ô Tham Tý có thể còn sống hay không, liền xem tạo hóa của chính bọn họ. Ô Tham Tý quốc, mặc dù vài quốc gia khác đều không chuẩn bị tiếp viện, nhưng lúc đầu Đường Ninh cũng không trông cậy vào bọn họ. Dù sao, liền xem như tập hợp lực lượng của vài quốc gia, cứng đối cứng với những mã tặc này, cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, dưới tay hắn vốn là không có mấy người, không thể chết ở trên tay những mã tặc này. Hắn để mấy đại trưởng lão đều thoa độc lên trên cung tiễn cho chiến sĩ, mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu chỉ cần hơi trầy da, cũng sẽ để mã tặc trúng độc mất đi sức chiến đấu. Mặt khác, chỗ tường thành yếu kém. Đường Ninh cũng đã để bọn họ nhanh chóng gia cố. Tường thành của Ô Tham Tý còn lâu mới có thể so sánh với Trần Quốc, nhưng có dù sao cũng tốt hơn là không có, có một đạo trở ngại ở chỗ này, bọn họ liền sẽ không trần trụi bại lộ ở phía dưới sự công kích của mã tặc. Lần này Đường Ninh cậy vào là Lục đại trưởng lão, nhiệm vụ của lão khất cái là bảo vệ Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu. Tuy nói Ô Tham Tý chỉ có 2 cửa thành, nhưng vì để phòng vạn nhất, Đường Ninh vẫn để Tác Địch Khắc làm thịt 4 con dê, sau khi được bác trưởng lão xử lý, phân biệt chôn ở 4 phương 8 hướng tường thành. Ngoài ra, trong trăm trượng trong thành trì, dân chúng ở trên mặt đất đào rất nhiều hố, làm thành 7 rập giản dị, những bẫy rập đơn sơ này không thể làm gì mã tặc, lại có thể vấp gãy chân ngựa của bọn họ. Bách tính Ô Tham Tý Quốc đã làm chuẩn bị cho tốt đại chiến, bầu không khí trong thành khẩn trương, hết sức căng thẳng, bách tính Thiện Hàn Quốc còn có chiến lực, cũng gia nhập hàng ngũ thủ vệ gia viên mới. Trên tường thành, Lão Trịnh đứng bên cạnh Đường Ninh, chậm rãi nói, tới. Đường Ninh nhìn về phía trước, dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một làn khói bụi. Đó là bụi đất do vô số ngựa ở trên đại mạc chạy làm tóe lên, Đường Ninh cho rằng những mã tặc này sẽ chọn đánh lén trong đêm, không nghĩ tới lá gan của bọn họ lớn như vậy, ban ngày liền dám trắng trợn diệt quốc. Lão Trịnh nhìn thoáng qua bụi mù cuồn cuộn kia, nói, bọn họ chí ít có 2.000 người. Sắc mặt của Tác Địch Khắc ngưng trọng, nhìn cung tiễn thủ trên tường thành, trầm giọng nói, địch tập, tất cả mọi người, chú ý cảnh giới. Lũ mã tặc gào thét mà đến, một đường phi nước đại, tốc độ so với trong tưởng tượng của Đường Ninh còn nhanh hơn. Loại xâm lược không chút kiêng kỵ này. Đơn giản là cuồng vọng cùng phách lối tới cực điểm, cũng nói căn bản là bọn họ không đem Ô Tham Tý Quốc để vào mắt. Trên thực tế, những mã tặc này hoàn toàn chính xác không đem một tiểu quốc chỉ có không đến 200 binh lực để vào mắt. Tường thành tàn phá kia của bọn họ sẽ không hề nghi ngờ bị đánh tan, chênh lệch nhân số gấp 10 lần, đủ để cho bọn họ thỏa thích tàn sát bách tính Ô Tham Tý Quốc, cướp đi tài bảo cùng nữ nhân của bọn họ. Khi những mã tặc kia tiến vào trong tầm bắn của cung tiễn, hơn 200 người cùng nhau bắn tên, không trung bên dưới sau một trận mưa tên, có vài chục tên mã tặc từ trên ngựa rơi xuống. Run rẩy hai lần liền không còn động tĩnh. Những người này, chỉ có số lượng không nhiều mấy người là bị mũi tên trực tiếp bắn chết, những người còn lại, cũng chỉ là trúng vết thương nhẹ, nhưng độc trên mũi tên, lại có thể làm cho bọn họ trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Những mã tặc này lần này giống trống khua chiêng liên hợp lại, tiếng gió đã sớm thả ra, biết Ô Tham Tý Quốc nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, nhưng bọn họ đối với chuyện này lại cũng không để ý, mặc dù người người của Ô Tham Tý Quốc đều là binh. Nhưng nhân số bách tính của bọn họ thực sự quá là ít ỏi, mà các nước xa sư lại không tăng binh viện trợ bọn họ. Đối phó gần 200 người này, bọn họ thậm chí không cần đêm khuya tập kích, chính diện trùng kích, liền có thể đánh tan tiểu quốc đáng thương này. Đối với Ô Tham Tý Quốc chủ động xuất kích, khiến cho bọn họ vừa thấy mặt liền hao tổn nhiều người như vậy, mấy tên thủ lĩnh mã tặc vừa sợ vừa giận, nhìn tường thành thấp bé phía trước kia, nghiêm nghị nói, xông đi vào, giết sạch bọn họ. Lũ mã tặc nghe vậy, kẹp chặt bụng ngựa, gia tốc xông về phía trước. Nhưng mà còn chưa vọt tới dưới tường thành, liền có không ít ngựa dưới thân mã tặc dẫm lên bẫy rập, lập tức mất vó, ngã nhào trên đất. Tính cả những mã tặc kia cùng một chỗ người ngã ngựa đổ. Xuống ngựa. Đều xuống ngựa. Ô Tham Tý chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn ra khỏi đoán trước của giám mã tặc, sau khi phát hiện trên mặt đất có bẫy rập nhằm vào ngựa, lập tức quả quyết tung người xuống ngựa. Đi bộ tới thành trì. Mưa tên vẫn còn tiếp tục, nhưng bởi vì mã tặc đã có phòng bị, hiệu quả đã không lớn, chờ đến tất cả mũi tên bắn xong, cũng chỉ giải quyết không đến một thành mã tặc. Ô Tham Tý lấy 200 người, ở thời điểm 2.000 tên mã tặc còn chưa tới gần tường thành, liền đã giải quyết số lượng địch nhân giống như bọn họ. Đây là việc đủ để tự ngạo. Nhưng mà đám mã tặc còn lại, vẫn là bọn họ không thể chống cự, một khi bị mã tặc công phá thành trì. Hôm nay chính là ngày Ô Tham Tý diệt quốc. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, phát hiện hộ vệ Ô Tham Tý bên người đều nắm chặt binh khí, trên mặt lộ ra bi phẫn cùng kiên quyết. Đường Ninh tự nhiên không thể thật sự để cho đám mã tặc xông lên, ánh mắt nhìn về phía bác trưởng lão, hỏi, không sai biệt lắm chứ. Bác trưởng lão nhẹ gật đầu, từ dưới chân nhặt lên một sợi dây thừng lớn, bỗng nhiên kéo một cái. Bên ngoài tường thành, trên một mảnh đất cát, chợt có một vật bị túng đi ra. Đó là một cái xác dê, bại lộ ở trong không khí, tản mát ra mùi khó ngửi, mùi mãnh liệt hung đến đầu người choáng váng. Một tên thủ lĩnh mã tặc suýt nữa nôn mửa, giận dữ nói, thứ gì? Một tên mã tặc khác tiến lên nhìn một chút, nói, một con dê chết. Thủ lĩnh mã tặc phất phất tay, nói, ngươi, đi qua, đem nó ném ra xa một chút. Mã tặc kia nói thầm một tiếng suối quẩy, bịt lỗ mũi đi lên phía trước, chuẩn bị đem cái xác dê kia ném tới nơi hẻo lánh. Nhưng mà, hắn vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên từ trong thân thể con dê chết kia, có rất nhiều côn trùng leo ra ngoài. Toàn thân những con côn trùng kia có màu đen, sau khi từ trong xác dê phá thể mà ra, một mùi tanh hôi càng thêm nồng đậm bỗng nhiên lan tràn ra, 10 tên mã tặc tới gần hơn, nhất thời liền nôn mửa liên tục, sau đó liền cảm giác được toàn thân vô lực, liền binh khí trong tay cũng cầm không vững. Thủ lĩnh mã tặc hung hăng đạp một cước lên trên mông tên mã tặc kia, giận dữ nói, ngươi làm cái gì? Mã tặc kia bổ nhào xuống mặt đất, đã ngay cả mật đắng đều phun ra, hắn đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, đột nhiên cảm giác trên cánh tay bỗng nhiên đau xót, lúc ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy một con bò cạp sa mạc từ trên cánh tay của hắn bò qua. Bò cạp sa mạc là một loại độc trùng sống ở trong sa mạc, độc tính vô cùng mãnh liệt, đau đớn ở trên cánh tay, để hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Ngay vào lúc này, bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang xào xạc. Hắn quay đầu nhìn ra xung quanh, thân thể run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ thấy phía dưới đất cát chung quanh bọn họ, bỗng nhiên leo ra ngoài vô số độc trùng, có bọ cạp, có con rết, có nhện, còn có rắn độc. Số lượng những độc trùng này vô cùng khổng lồ, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn tới liền không rét mà run. Không chỉ là như vậy. Xa xa trên đất cát, cũng xuất hiện càng nhiều điểm đen, đang nhanh chóng hướng bên này tụ lại. Số lượng những độc trùng này vô cùng khổng lồ, hơn nữa vô cùng nóng nảy, lúc gặp được người, liền dọc theo chân của bọn họ leo đi lên. Đi ra, đi ra. À, ta bị rắn cắn. Ta bị bọ cạp màu đen chích, mau cứu ta, mau cứu ta. Mới vừa rồi mã tặc còn dự định xông vào thành trì giết người, từng tên bắt đầu hoảng sợ kêu to lên, bọn họ ở nguyên chỗ giật nảy mình, muốn tránh né độc trùng trên đất, lại bởi vì độc trùng quá nhiều. Ngược lại không cẩn thận giẫm chết không ít, nhưng cũng bị những con khác cắn trúng. Những mã tặc này đã sớm quên đi chuyện hôm nay muốn đồ sát đánh cướp Ô Tham Tý Quốc, độc trùng trên sa mạc có độc tính cực mạnh, bị cắn trúng, thống khổ không chịu nổi còn không nói, càng nghiêm trọng hơn, ngay cả mạng nhỏ đều sẽ phải vứt bỏ. Đám người Ô Tham Tý Quốc đứng ở trên tường thành, nhìn đoàn mã tặc loạn cả một bầy ở dưới tường thành, kinh ngạc tột đỉnh, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi sợ hãi. Chương 925, cự tuyệt liên minh trong ngoài tường thành Ô Tham Tý Quốc, chuyện đang xảy ra giờ phút này, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Toàn bộ chiến lực của Ô Tham Tý Quốc, kinh ngạc đứng ở trên tường thành, nhìn mã tặc dưới tường thành gà bay chó chạy, kêu thảm không ngừng, binh lực mã tặc gấp 10 lần so với Ô Tham Tý, căn bản không để ý tới công thành, liền bị vô số độc vật vây công, kêu cha gọi mẹ, cảnh ngộ thê thảm. Vùng đất ma quỷ, nơi này là vùng đất ma quỷ. Ô Tham Tý có ma quỷ che chở. Chạy mau a! Không biết là ai hô lên tiếng thứ nhất, sau đó liền xoay người lên ngựa. Hướng về nơi xa chạy trốn mà đi, người đầu tiên chạy trốn, rốt cục đánh tan tâm lý phòng tuyến của một đám mã tặc, nhào nhào vứt binh khí trong tay xuống, bắt đầu chạy tán loạn tứ phía, liền ngay cả mấy vị thủ lĩnh mã tặc cũng không ngoại lệ. Trên tường thành, mắt thấy mã tặc mới vừa tới có khí thế rào rạc, tốc độ chạy trốn so với lúc đến nhanh hơn. Bách tính Ô Tham Tý Quốc nhìn quốc chủ đứng ở phía trước nhất, ánh mắt sùng kính mà cuồng nhiệt, giống như là đang nhìn thần minh. Đường Ninh nhìn về phía bác trưởng lão ở sau lưng, nói, để những độc trùng này tán đi đi. Bác trưởng lão thở dài một tiếng. Dựng cung bắn ra một mũi tên, đốt lên một mũi tên lửa bắn về phía xác dê kia, ngọn lửa hừng hực lập tức bốc cháy lên. Không đến một khắc đồng hồ, xác dê kia liền bị đốt thành tro bụi, đại quân độc trùng dưới tường thành. Lít nhà lít nhít, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Lão Trịnh cũng thở dài, nhìn đám mã tặc đã trốn đi rất xa, đem đao mổ heo trong tay lại cắm trở về bên hông. Đại chiến không thảm liệt như trong tưởng tượng, Ô Tham Tý lấy cái giá không thương vong, giết chết hơn 200 tên mã tặc, khiến cho gần 2.000 tên mã tặc tán loạn mà chạy, chỉ có thi thể mã tặc bên ngoài tường thành. Đã chứng minh nơi này đã từng xảy ra một chuyện cực kỳ thảm liệt. Tác địch khắc dẫn người đem đóng thi thể bên ngoài tường thành, dùng một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, trên không trung đại mạc khói đặc cuồn cuộn, cách xa 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Không ít bóng người núp trong bóng tối, nhìn phương hướng Ô Tham Tý, mặt lộ chấn kinh. Hồ Hồ Quốc. Quốc chủ Hồ Hồ biết được tin tức để cho người ta kinh ngạc này, bỗng nhiên đứng lên, ngay cả đầu gối đập trúng góc bàn cũng không thèm để ý, kinh hãi nói, ngươi nói cái gì, 2.000 tên mã tặc. Ngay cả cửa thành Ô Tham Tý đều không vào nổi. Liền bị đánh cho quân lính tan rã, chạy tứ tán. Trên khuôn mặt người phía dưới vẫn mang theo nồng đậm chấn kinh như cũ, nhưng vẫn kiên định mở miệng nói, thiên chân vạn sát, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Ô Tham Tý Quốc chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đánh bại những mã tặc kia, bọn họ đốt cháy thi thể mã tặc, bây giờ đang cử hành đại hội ăn mừng nữa. Biểu lộ trên mặt quốc chủ Hồ Hồ vừa sợ vừa nghi, Ô Tham Tý Quốc lấy 200 đối với 2000, thế mà có thể không cần thương vong, liền để những mã tặc kia lưu lại mấy trăm bộ thi thể chạy tứ tán, bọn họ đến cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào? Càng quan trọng hơn là, lần này mã tặc không chiếm được chỗ tốt ở Ô Tham Tý Quốc, sợ là về sau cũng không dám lại có suy nghĩ động tới Ô Tham Tý. Kể từ đó, mục tiêu của bọn họ lại sẽ đặt ở chỗ nào? Ngoại trừ thương đội đi qua Tây Vực, chính là những nước nhỏ bọn họ. Quốc chủ Hồ Hồ đối với thực lực quốc gia mình rất rõ ràng, bọn họ không có thực lực của Ô Tham Tý, đừng nói 2000, 100 tên mã tặc, liền có thể đem trên dưới Hồ Hồ quốc đồ sát sạch sẽ. Tiếp tục ngồi chờ chết như vậy, Hồ Hồ họa diệt quốc, đang ở trước mắt. Cùng lúc đó, các nước Xa Sư Úy Đô, Xa Sư Hậu Thành, Kiếp Quốc, cũng đều được tin tức. Phản ứng của bọn họ cùng Hồ Hồ quốc cũng đều không khác gì. Thực lực của Ô Tham Tý Quốc hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ là một chuyện, lũ mã tặc vấp phải trắc trở ở Ô Tham Tý Quốc, nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người bọn họ, có chút sơ suất, sau này Tây Vực, liền không có quốc gia như Xa Sư cùng Kiếp Quốc. Xa Sư Úy Đô Quốc, sắc mặt quốc chủ Xa Sư Úy Đô nghiêm nghị nhìn phía dưới, nói, nhanh chóng phái sứ thần tiến về Ô Tham Tý. Xa Sư Hậu Thành, quốc chủ Xa Sư Hậu Thành bước đi thong thả trong phòng, bỗng nhiên nhìn về phía một người trong điện, nói, tể tướng. Ngươi tự mình đi Ô Tham Tý Quốc một chuyến. Kiếp Quốc, quốc chủ Kiếp Quốc đi ra ngoài hoàng cung, trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi Ô Tham Tý. Ô Tham Tý Quốc sống sót sau tai nạn, hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, những mã tặc kia cũng không dám lại tới, tự nhiên là muốn chúc mừng. Tác Địch Khắc để cho người ta nướng mấy chục con dê, người cả nước tập trung một chỗ ăn toàn dương yến, nói đến, cùng nói lần này là kiếp nạn của bách tính Ô Tham Tý Quốc, chẳng bằng nói là kiếp nạn của những con dê này. Yến hội mở ra được một nửa, liền có thị vệ bước nhanh đi tới. Nói cho Đường Ninh, sứ giả Hồ Hồ, Xa Sư Úy Đô, Xa Sư Hậu Thành, cùng quốc chủ Kiếp Quốc cầu kiến, thương nghị chuyện kết minh. Bách tính Ô Tham Tý Quốc bên cạnh hắn nghe vậy, trên mặt đều là hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hai ngày trước lúc Ô Tham Tý Quốc gặp đại nạn, hướng bọn họ tìm kiếm cứu binh, những quốc gia này không có phản ứng lại bọn họ, bây giờ đám kia biết được thực lực của Ô Tham Tý Quốc mạnh mẽ, lập tức liền nổi lên tâm tư kết minh tìm kiếm che chở, có thể nói là vô sĩ đến cực điểm. Tin tức của bọn họ ngược lại là linh thông. Đường Ninh nhìn Tác Địch Khắc một chút. Nói, để bọn họ vào đi. Hồ Hồ, Xa Sư Úy Đô các nước biết Ô Tham Tý vừa mới đổi quốc chủ, nhưng cũng không có nghĩ đến, quốc chủ mới của bọn họ lại là một người Hán, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Gặp qua quốc chủ. Mấy người đi tới, nhào nhào không mình hành lễ, liền ngay cả quốc chủ Kiếp Quốc cũng không ngoại lệ. Kể cả quốc chủ Kiếp Quốc ở bên trong, mấy người nói vậy mà đều là tiếng Hán ở Tây Vực, có thể nói là tiếng mẹ đẻ thứ hai, riêng lấy nhân số biết được tiếng Hán tới nói nó là ngôn ngữ thứ nhất của Tây Vực cũng không đủ. Đây cũng là để cho Đường Ninh bớt đi phiên dịch. Sau khi hắn sai người ban thưởng ghế ngồi cho họ, lạnh nhạt hỏi, mấy vị đến Ô Tham Tý Quốc ta, có chuyện gì quan trọng? Trong mấy người, lấy thân phận của quốc chủ Kiếp Quốc tôn quý nhất, hắn đứng lên, cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này là vì kết minh mà tới. Đường Ninh nghi ngờ nói, kết minh gì? Nhìn thấy vị quốc chủ trẻ tuổi này biết rõ còn cố hỏi, dáng vẻ giả ngu đến cùng. Lòng mấy người lập tức chìm xuống dưới. Rất hiển nhiên, hắn còn đang so đo chuyện trước đó bọn họ không chịu viện trợ. Nhưng mặc kệ là như thế nào, bọn họ cũng muốn ôm vào cây đại thụ Ô Tham Tý này. Bằng không, vài quốc gia này vòng quốc chỉ trong mấy ngày tới. Quốc chủ Kiếp Quốc nhìn hắn, kiên trì nói, nay Tây Vực đại loạn, mã tặc hoành hành, đại quốc chiếm đoạt lẫn nhau, những nước nhỏ chúng ta, muốn sinh tồn ở Tây Vực, chỉ có liên hợp ở cùng một chỗ. Mới có thể kéo dài quốc phúc, tránh khỏi bị đại quốc chiếm đoạt, bị mã tặc diệt quốc, hy vọng quốc chủ nghiêm túc cân nhắc. Đường Ninh cười cười, hỏi, đã như vậy, hai ngày trước, lúc Ô Tham Tý ta hướng các ngươi mượn binh, tại sao quý quốc không cho mượn? Trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ xấu hổ, Đường Ninh khoát tay áo. Nói, chuyện kết minh vẫn là thôi đi, Ô Tham Tý ta không sợ mã tặc, cũng không sợ những đại quốc kia, nếu như bọn họ dám đến, chúng ta sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Trong lòng bọn quốc chủ kiếp quốc phát khổ, Ô Tham Tý không sợ, nhưng mà bọn họ sợ a, bọn họ không có được thực lực như Ô Tham Tý, tùy tiện mấy trăm mã tặc, liền có thể đem bọn họ diệt sạch, hôm nay có kết minh được với Ô Tham Tý hay không, liên quan đến tồn vong của quốc gia của bọn họ. Quốc chủ kiếp quốc nói, quý quốc ngàn vạn lần không thể sính dũng nhất thời, liên hợp thêm một nước, liền có thể nhiều hơn một phần thực lực. Đường Ninh suy nghĩ, bỗng nhiên gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, Tây Vực chư quốc là một nhà, kết minh cũng có cái tốt của kết minh. Trên mặt mấy người lộ ra nét mừng, nói liên tục, đúng đúng đúng, Tây Vực chư quốc là một nhà, tất cả mọi người là người một nhà. Đường Ninh sầm mặt lại, hỏi, nếu là người một nhà, lần này vì sao các ngươi thấy chết lại không cứu? Mấy người nhìn nhau, bị một câu của Đường Ninh nghẹn nói không ra lời. Chẳng lẽ muốn bọn họ nói, nếu như Ô Tham Tý? Quốc lưỡng bại câu thương với mã tặc, bọn họ liền sẽ được giải trừ nguy cơ, cho nên bọn họ mới từ chối tiếp viện, ai nghĩ đến Ô Tham Tý các ngươi lợi hại như vậy, 2000 tên mã tặc cũng không phải đối thủ của các ngươi, van cầu các ngươi cũng bảo hộ chúng ta đi. Mấy người cũng đều là người có thân phận có địa vị, nói không nên lời không biết xấu hổ như vậy. Muốn liên minh cũng có thể. Đường Ninh dừng lại một chút, nhìn đám người, nói, nhưng ta có một điều kiện. Mấy người trăm miệng một lời mở miệng, điều kiện gì? Trước khi bọn họ đến, liền làm xong chuẩn bị Ô Tham Tý quốc đòi hỏi nhiều. Tiền tài, nữ nhân, nam nhân, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của các quốc gia, bọn họ đều có thể thỏa mãn Ô Tham Tý quốc. Coi như là giao một món phí dụng cao để nhờ che chở. Đường Ninh nhìn bọn họ, chậm rãi nói, giao binh quyền ra. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết lại, sau đó mấy người liền quả quyết mở miệng. Không được. Chuyện này sao có thể? Chuyện này tuyệt đối không được. Binh quyền đều giữ ở trong tay quốc chủ các quốc gia, binh quyền giao cho Ô Tham Tý, chẳng phải là nói rõ bọn họ thần phục với Ô Tham Tý quốc. Chuyện này cùng bị diệt quốc có cái gì khác nhau? Đó chính là không có chuyện gì phải nói nữa. Đường Ninh nhìn bọn họ một cái, đứng lên, nói, ba cáp nhĩ, tiễn khách. Nói xong, hắn liền cũng không tiếp tục nhìn mấy người, đi thẳng tới hậu điện. Mấy người cũng không nghĩ tới quốc chủ Ô Tham Tý này lại quả quyết, như thế mang thù, hơn nữa lòng dạ còn hẹp hòi. Bởi vì hai ngày trước bọn họ từ chối viện trợ, hắn thế mà từ bỏ đề nghị đều có lợi đối với tất cả mọi người này, tình nguyện để Ô Tham Tý độc lập đi đối mặt sóng gió sắp nổi lên ở trên đại mạc. Ba cáp nhĩ đi lên phía trước, nhìn bọn họ, nói, mấy vị, mời trở về đi. Sống lưng của hắn ưỡng rất thẳng. Lúc nào, ba cáp nhĩ hắn thế mà có thể đứng ở trước mặt những đại thần, tể tướng cùng quốc chủ các quốc gia Tây Vực này, lấy loại giọng nói này nói chuyện, về sau liền xem như rời khỏi đại mạc, hắn cũng có vốn để nói khoác. Mấy người liếc nhau, đều thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc so với tưởng tượng của bọn họ còn keo kiệt hơn, nhưng bọn họ là tuyệt đối không muốn giao ra binh quyền, xem ra việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Sau khi bọn xa sư cùng kiếp quốc rời khỏi Ô Tham Tý quốc, Tác Địch Khắc đứng sau lưng Đường Ninh, trên mặt lộ ra khoái ý, nói, những người này muốn nhìn chúng ta cùng mã tặc lưỡng bại câu thương, bây giờ thấy chúng ta cường đại, lại chủ động dính sát vào, thật sự là không biết xấu hổ. So sánh với tính mệnh, mặc tính là gì? Đường Ninh lắc đầu, hỏi, để cho ngươi hỏi thăm tin tức, hỏi thế nào rồi? Sắc mặt Tác Địch Khắc nghiêm túc, nói, hồi quốc chủ, lúc trước Tác Nhiệt ở trong một đám mã tặc làm nội ứng, biết cứ điểm của rất nhiều mã tặc xung quanh. Hắn nhìn Đường Ninh một cái, hỏi, quốc chủ, chúng ta thật sự muốn động thủ đối với những mã tặc kia sao? Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ tươi cười, nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Làm sao, liền cho phép bọn họ cướp chúng ta, không cho phép chúng ta đoạt bọn họ à? Trên mặt Tác Địch Khắc lộ ra một tia sát ý, nói, vậy thuộc hạ lập tức triệu tập binh mã. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói, ngươi chỉ cần đem cứ điểm của những mã tặc kia ở nơi nào nói cho ta biết là được rồi. Sau khi trải qua chuyện ở Ô Tham Tý quốc, Đường Ninh mới khắc sâu ý thức được, mã tặc trên đại mạc cũng là một cổ thế lực khổng lồ. Khó trách Tiểu Uyển năm đó sau khi tích lũy đầy đủ vốn liếng, chuyện làm thứ nhất chính là hợp nhất Mã Tặc, chờ đến lúc thế lực tiến một bước mở rộng, mới hướng chú ý tới quốc gia còn lại. Ô Tham Tý cất bước cùng Tiểu Uyển không sai biệt lắm, loại phương thức này rất đáng được học tập, người phải học được kinh nghiệm từ trong lịch sử, nhất là kinh nghiệm thành công. Đường Ninh nhìn về phía Tác Địch Khắc, nói, ngươi đi nói cho mấy vị kia lão nhân gia, liền nói ta tìm bọn họ có việc thương lượng. Hắc Hổ Trại là một sơn trại Mã Tặc trong Đại Mạc, tăng thêm ba vị đương gia, trong trại tổng cộng có khoảng 100 người, tính được là thế lực Mã Tặc trung đẳng. Hơn 100 tên Mã Tặc, có thể tùy tiện đồ diệt tiểu quốc giống Thiện Hoàng cùng Hồ Hồ. Đối phó với Ô Tham Tý quốc thực lực hơi mạnh, vẫn còn kém hơn một chút. Trại chủ của Hắc Hổ Trại tên là Lưu Hắc Hổ, trước kia là người Trần Quốc, bởi vì giết người, bị quan phủ truy nã, triệu tập một đám huynh đệ chạy đến Tây Vực làm Mã Tặc, vài chục năm nay, cũng ở trên Đại Mạc đánh ra một mảnh bầu trời của chính mình. Lần này đề nghị liên hợp đồ diệt Ô Tham Tý, chính là đề nghị của trại chủ Lưu Hắc Hổ của Hắc Hổ Trại. Nhân số Ô Tham Tý ít hơn nữa, đó cũng là một ít tiểu quốc, đoạt bọn họ, hai người bọn họ ba năm đều không cần lại làm việc. Thật không nghĩ đến chính là bọn họ ngay cả tường thành Ô Tham Tý quốc đều chưa chạm đến, liền bị những độc trùng kia đuổi cho chạy về, đại đương gia Lưu Hắc Hổ bị độc hạt chích trúng, hơn phân nửa cái mạng đều mất đi, chỉ có thể nằm tĩnh dưỡng trong trại. Hắc Hổ Trại, trong phòng trại chủ, Lưu Hắc Hổ nằm lì ở trên giường, một tên mã tặc nhìn hắn, hỏi, đương gia, lần này làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn đi Ô Tham Tý nữa hay không? Đi cái rắm. Nhắc tới Ô Tham Tý, trong lòng Lưu Hắc Hổ liền rung lên, liền nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng kia, cầm chén trà trên bàn lên, trực tiếp ném về phía tên mã tặc hết chuyện để nói kia. Giận dữ nói, về sau đừng có ở trước mặt lão tử nhắc lại Ô Tham Tý, chỗ kia quá mẹ nó tà môn, lão tử về sau cũng không đi nữa. Mã tặc kia tránh thoát chén trà, nghĩ đến cảnh tượng ngay lúc đó, trong lòng cũng rung lên, lần này, bọn họ không chỉ là ngay cả mặt của bách tính Ô Tham Tý đều không thấy được, còn hao tổn 10 huynh đệ, nghĩ đến những độc trùng kia hắn liền tê cả da đầu, thề cũng không tiếp tục đi tới địa phương kinh khủng kia nữa. Nghĩ đến một việc, trong lòng mã tặc kia rung lên, đột nhiên hỏi, đương gia, những độc trùng kia sẽ không đuổi theo đấy chứ? Lưu Hắc Hổ giận tím mặt. Chỉ vào hắn mắng, mẹ nó, lão tử bảo ngươi đừng đề cập chuyện này. Lúc này, âm thanh hoảng sợ của mã tặc kia lần nữa truyền đến. Đương gia, ngươi nhìn trên mặt đất là cái gì? Lưu Hắc Hổ nhìn về phía mặt đất, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống. Chỉ thấy từng con bọ cạp, nhện, con rết, không biết từ chỗ nào leo ra, hướng về nơi nào đó trong phòng hội tụ. Nơi cuối cùng độc trùng hội tụ, một tên lão ẩu tóc trắng ngồi trên ghế, đang dùng một loại ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn. Ngươi là ai? Dù trên tay Lưu Hắc Hổ có hơn 10 nhân mạng, nhìn thấy một màn quỷ dị giống như đã từng quen biết này. Vẫn không nhịn được tê cả da đầu, run giọng hỏi. Lão ẩu nhìn hắn, hỏi, ngươi là Lưu Hắc Hổ? Trong lòng Lưu Hắc Hổ rung lên, sau đó liền bỗng nhiên lắc đầu, luôn miệng nói, ngươi tìm đại đương gia chúng ta không phải, hắn ở trong căn phòng cách vách. Lão ẩu nhìn hắn một cái, đứng lên, nói, nếu không phải, vậy ngươi có thể chết. Lưu Hắc Hổ giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống, lớn tiếng nói, ta chính là Lưu Hắc Hổ. Lão ẩu nói, ngươi mới vừa rồi còn nói không phải. Lưu Hắc Hổ lập tức từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, đưa tới, nói, ta là Lưu Hắc Hổ, ngươi nhìn, đây là lệnh bài của ta, lệnh bài này đại đương gia mới có. Lão ẩu tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi chính là Lưu Hắc Hổ chuyên đoạt thương đội người Hán, xưa nay không để lại người sống. Lưu Hắc Hổ nhìn lão ẩu kia, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, còn chưa mở miệng, mã tặc trong phòng kia liền rút đao ra, lớn tiếng nói, lão già, ngươi là thế nào tiến đến, tìm đại đương gia của chúng ta làm gì? Đại đương gia, xem ra ngươi thật là Lưu Hắc Hổ. Lão ẩu nhìn Lưu Hắc Hổ, nói, đã như vậy. Ngươi có thể đi chết rồi. Sau khi nàng nói xong, duỗi bàn tay khô gầy ra, tùy tiện liền vặn gãy cổ vị mã tặc hung hãn trên tay nhuốm máu vô số này. Nàng buông tay ra, thi thể Lưu Hắc Hổ mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Nàng nhìn về phía tên mã tặc trong phòng kia, hỏi, mấy vị đương gia khác ở đâu? Mã tặc kia đem đao trong tay ném xuống đất, vừa hướng ra phía ngoài đi, vừa nói, lão nhân gia, ta dẫn ngài đi, ở đây ta rành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 926, thu phục hắc hổ trại, mười mấy bộ thi thể chỉnh tề bày ở trên mặt đất, trong đó liền bao gồm đại danh đỉnh đỉnh mã tặc Lưu Hắc Hổ, cùng mấy tên đầu mục mã tặc khác trong trại. Hơn 150 tên mã tặc tập hợp ở một chỗ, nhìn một tên lão ẩu phía trước, mặt lộ sợ hãi, run lẩy bẩy. Những mã tặc hung danh hiển hách này, chính là chết ở trong tay lão ẩu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn giống như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài này. Mặc dù nàng chỉ có một mình, nhưng mà tất cả mã tặc ở trước mặt nàng đều sinh không nổi tâm tư phản kháng. Ngay vừa rồi, bọn họ một lần nữa mắt thấy cảnh nàng thúc đẩy độc trùng kia. Ác mộng tái hiện, lão ẩu này trong mắt bọn họ chính là ma quỷ đòi mạng, có ai dám đi trêu chọc ma quỷ. Tứ trưởng lão nhìn tên mã tặc mới vừa rồi giúp nàng dẫn đường, hỏi, ngươi tên là gì? Mã tặc kia vội vàng nói, tiểu nhân Lưu Nhị. Tứ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là đương gia của Hắc Hổ trại đại. Lưu Nhị hơi sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói, như thế làm sao được, tiểu nhân có tài đức gì, nơi này còn có rất nhiều huynh đệ có năng lực hơn ta. Tứ trưởng lão nhìn về phía chúng mã tặc, hỏi, hắn làm đại đương gia, các ngươi ai có ý kiến? Có thể đứng ra. Nàng nói xong, vô số độc trùng dưới chân cũng trở nên táo động. Soạt. Chúng mã tặc nhìn thấy những độc trùng này liền tê cả da đầu, nhìn không được lui ra phía sau một bước, trăm miệng một lời, không có ý kiến. Tứ trưởng lão nhìn Lưu Nhị một cái, nói, nhìn thật kỹ cái hắc hổ trại này, có vấn đề gì, đến Ô Tham Tý Quốc tìm ta. Lưu Nhị lập tức khấu đầu xưng phải, nhìn thi thể những đầu lĩnh kia, trong lòng có chút đắc ý, hắn ở trong hắc hổ trại này, coi là mã tặc ở tầng dưới chót nhất, mỗi ngày đều bị bọn họ đến kêu đi hét, không phải đánh thì mắng. Ai nghĩ đến có một ngày hắn cũng có thể ngồi lên vị trí đại đương gia này, từ đây lên như diều gặp gió. Hắn nhìn thi thể trên đất một chút, sai bảo mấy tên mã tặc nói, đào hố chôn. Sau đó hắn mới nhìn về phía lão ẩu kia, hỏi, lão nhân gia, ngài còn có chuyện gì sai bảo? Tứ trưởng lão nghĩ đến lúc nàng rời đi, Đường Ninh căn dặn, nhìn hắn một cái, nói, các ngươi giành được tài bảo đều đặt ở chỗ nào? Lưu Nhị lập tức cung kính vươn tay, nói, phía dưới gian phòng của đại đương gia có một cái mật thất, chính là chuyên môn dùng để cất giữ những tài bảo hàng hóa, ngài đi theo ta. Ngay lúc thế cục hắc hổ trại xảy ra biến hóa, một màn tương tự cũng xảy ra ở trong thế lực mã tặc khác. Đều không ngoại lệ, những đầu mục mã tặc đại danh đỉnh đỉnh, trên tay nhuốm máu vô số người kia, bị một đám người thần bí tru sát sạch, mà những thế lực mã tặc này cũng nhanh chóng đổi chủ nhân mới. Những mã tặc này trước khi trở thành mã tặc, phần lớn là bị sinh hoạt bức bách, chỉ cần có thể cho bọn họ một miếng cơm ăn, có thể duy trì tính mệnh, bọn họ cũng không quan tâm là đi theo ai. Những người thần bí kia cầm đi tài bảo của từng thế lực mã tặc, hạ đạt mệnh lệnh không cho phép tiếp tục đánh cướp thương đội đối với bọn họ. Liền lại rất nhanh rời đi. Sau khi các thủ lĩnh phơi thay, lũ mã tặc không người cầm đầu, nhất thời cũng không có chủ kiến gì, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của những người kia, bởi vì ai cũng không muốn bị những độc trùng kia bò đầy thân thể. Ô Tham Tý Quốc. Tác Địch Khắc cùng mấy tên thị vệ nhìn tài bảo cùng hàng hóa chồng chất như núi trước mắt. Từ chỗ những mã tặc kia vận chuyển tới, trong mắt hiện ra hồng quang. Liền ngay cả Đường Ninh đều có chút kinh ngạc, những mã tặc này giàu có, vượt quá tưởng tượng của hắn, theo lý thuyết, bọn họ hoàn toàn có thể đem những tài bảo hàng hóa này đổi thành lương thực. Đủ để cho toàn bộ sơn trại bọn họ mấy năm đều không lo ăn mặc, nhưng bọn họ lại lòng tham không đáy giết người cướp của, bây giờ thế mà thừa dịp loạn làm ra hành động diệt quốc đồ thành, đầu lĩnh mã tặc chết ở trong tay mấy vị trưởng lão. Cũng là chết chưa hết tội. Trước tiên đem những thứ này nhận lấy đi. Đường Ninh nhìn Tác Địch Khắc, nói, đem những vật này chỉnh lý lại, sau đó đổi thành lương thực. Đối với một tộc đàn mà nói, ăn cơm vĩnh viễn là vấn đề chủ yếu, những tài vật này để đó cũng chỉ là để đó, có lương thực, mới có thể nuôi sống càng nhiều người. Mới có thể khuếch trương thế lực. Đường Ninh đã hiểu rõ, tại Tây Vực này, tất cả đều là bằng thực lực để nói chuyện. Lấy Ô Tham Tý Quốc bây giờ, liền xem như cường đại tới gấp 10 gấp trăm lần, còn xa xa không đủ để đối địch với Tiểu Uyển. Bọn họ cần khuếch trương, nhanh chóng khuếch trương, chờ đến lúc bọn họ cường đại đến bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh thường, ở Tây vực hỗn loạn này, cũng liền có đầy đủ quyền lên tiếng. Hắn nhìn Tác Địch Khắc, hỏi, các nước đám Hồ Hồ vẫn không có động tĩnh gì sao? Tác Địch Khắc nói, những người kia sau khi về nước, liền đóng cửa thành lại, tăng cường thủ vệ, hẳn là đang đề phòng những mã tặc kia. Nếu bọn họ còn không quyết định chắc chắn được, vậy chúng ta liền lại thúc giục một chút đi. Đường Ninh suy nghĩ, nói, đi đem những thủ lĩnh mã tặc kia gọi đến. Nghe nói quốc chủ Ô Tham Tý Quốc cho gọi, thủ lĩnh mã tặc xung quanh trước tiên liền chạy đến. Thủ đoạn thúc đẩy độc trùng của Ô Tham Tý Quốc thật sự là đáng sợ, để bọn họ nghĩ tới liền nổi da gà, lại thêm đầu lĩnh của bọn họ mới chết ở trong tay người Ô Tham Tý Quốc chưa qua mấy ngày, không nghe lời liền có thể luân lạc tới kết cục giống như bọn họ. Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc cho gọi, có ai dám lãnh đạm? Sau khi mấy người đi tới, cung kính quỳ xuống, gần như là nằm trên đất, cao giọng nói, tham kiến quốc chủ. Đường Ninh nhìn cử động của những người này, thầm nghĩ thì ra làm hoàng đế là loại cảm giác này, đều là người, người khác lại phải thần phục ở trước mặt mình, cúi đầu dập đầu, khó trách có nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy, vì thế không tiếc giết vợ bỏ con, đồ huynh giết cha. Đường Ninh nhìn bọn họ một cái, nói, đều đứng lên đi. Mấy người từ dưới đất bò dậy, cung kính đứng ở một bên, chờ Đường Ninh sai bảo. Đường Ninh nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi ban đầu không phải là muốn đem quốc gia chung quanh đây đều diệt. Hắn vừa dứt lời, mấy người kia lại lập tức lại quỳ trên mặt đất, kinh hoàng nói, đây đều là Đường gia trước làm quyết định, chúng ta cũng không biết a. Đường Ninh phất phất tay, nói, đứng lên đi, ta cũng không trách các ngươi, có một việc, ta muốn các ngươi đi làm. Lương Nhị cung kính nói, xin quốc chủ sai bảo, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Đường Ninh một lần nữa khoát khoát tay, nói, mấy ngày này các ngươi phái mấy người đi tới chung quanh Hồ Hồ, Xa Sư, Kiếp Quốc lượn thêm vài vòng. Từ sau khi những mã tặc kia từ Ô Tham Tý Quốc trút đi, lòng người các nước Hồ Hồ, Xa Sư, Kiếp Quốc liền bắt đầu luống cuống. Một khi những mã tặc kia đem mục tiêu đặt ở quốc gia A bọn họ, cho dù là Xa Sư hậu thành cường đại nhất, cũng chạy không thoát vận mệnh quốc phá người vong. Bởi vậy ngay khi biết việc này, bọn họ liền tiến về Ô Tham Tý Quốc, muốn cùng Ô Tham Tý kết minh, mượn thế của bọn họ, bảo toàn quốc gia của mình. Thật không nghĩ đến chính là, quốc chủ Ô Tham Tý Quốc để bụng đối với chuyện bọn họ trước đó không tiếp viện. Công phu sư tử ngoạm, nhờ vào đó mưu đồ binh quyền vài quốc gia bọn họ. Vài quốc gia này tự nhiên không chịu đồng ý yêu cầu vô lý này, nhưng sau khi về nước, một trái tim lại treo càng cao hơn, trong thành ngoài thành, mỗi ngày 12 canh giờ đều có người đi tuần, chính là vì đề phòng mã tặc xâm phạm. May mắn chính là, nửa tháng trôi qua, những mã tặc kia vẫn còn không có một chút động tĩnh, tựa hồ bị Ô Tham Tý đánh bại, triệt để đánh tan lòng tin của bọn họ, liên đới cũng không dám công kích tiểu quốc khác. Chuyện này đối với vài quốc gia còn lại tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Mã tặc không đến, bọn họ cũng không cần thiết đem binh quyền giao cho Ô Tham Tý, từ nay về sau bị quản chế bởi người khác. Đây là chuyện mà tất cả đều vui vẻ. Hồ Hồ Quốc, quốc chủ Hồ Hồ vừa mới hơi yên tâm, Hồ Hồ Quốc có nhân khẩu ít nhất trong vài quốc gia, thực lực yếu nhất, nếu như mã tặc vừa động thủ, trước tiên lựa chọn xác suất lớn sẽ là bọn họ, bây giờ nửa tháng bình an vô sự, để trong lòng của hắn hơi an định lại một chút. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, một ly trà còn chưa uống xong, bên ngoài chợt có người chạy vào, sắc mặt kinh hoảng, run giọng nói, quốc chủ. Năm dặm ở hướng đông nam, phát hiện thám tử mã tặc. Đùng. Chén trà trong tay phải Hồ Hồ Quốc rơi xuống mặt đất, vỡ nát, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt một mảnh. Mã tặc trước khi đánh cướp thương đội, nhất định phải phái thám tử dò xét hàng hóa nhiều ít trước, cùng thực lực của thương đội, một khi bọn họ thăm dò xong nội tình của thương đội, liền sẽ lôi đình xuất thủ, sẽ giết sạch cướp sạch. Bên ngoài Hồ Hồ Quốc phát hiện thám tử mã tặc, chẳng phải là nói, mã tặc đã để mắt tới Hồ Hồ rồi. Chương 927, Liên bang Tây Vực chuyện ở chung quanh thành trì phát hiện thám tử mã tặc, rất nhanh liền truyền khắp Hồ Hồ. Ý vị này là mã tặc đã đem Hồ Hồ liệt vào một trong các mục tiêu, lấy loại tiểu quốc 200 người như Hồ Hồ, có thể ở trong sa mạc kéo dài đến nay, Một nguyên nhân quan trọng là những đại quốc kia cùng Mã Tặc không đem bọn họ để vào mắt. Một khi Mã Tặc cảm thấy thịt mũi cũng là thịt, hơi chú ý tới bọn họ, vận mệnh của Hồ Hồ liền sẽ triệt để bị sửa đổi. Trong hoàng cung, quốc chủ Hồ Hồ liếm liếm bờ môi hơi khô nẻ, hỏi, ngươi xác định đó là thám tử Mã Tặc? Người kia nhẹ gật đầu. Lo lắng không gì sánh được nói, bọn họ lén lén lúc lúc, thuộc hạ đang muốn dẫn người đi lên đề ra nghi vấn, thật không nghĩ đến bọn họ thế mà quay ngựa liền chạy, từ hình dáng của bọn họ đến xem, hẳn là Mã Tặc không thể nghi ngờ. Hắn nhìn quốc chủ Hồ Hồ, lộ ra vẻ lo lắng hỏi, xem ra Mã Tặc đã để mắt tới chúng ta, quốc chủ, chúng ta phải làm sao? Sau khi quốc chủ Hồ Hồ suy nghĩ một chút, cắn răng nói, lập tức chuẩn bị một chút. Ta muốn đi Ô Tham Tý Quốc. Khi quốc chủ Hồ Hồ đến Ô Tham Tý Quốc, bị một tên hạ nhân đưa đến một đại điện, chỉ chốc lát sau, Đường Ninh mới từ bên ngoài đi vào trong đại điện. Đường Ninh chắp tay, nói, kính đại danh quốc chủ Hồ Hồ đã lâu, không biết lần này quốc chủ tới Ô Tham Tý Quốc ta, có chuyện gì? Quốc chủ Hồ Hồ thở dài, nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này là vì kết minh mà tới. Đường Ninh cười cười, nói, quốc chủ sợ là sẽ phải một chuyến tay không rồi, Ô Tham Tý không sẽ cùng bất cứ kẻ nào kết minh, mời quốc chủ trở về đi. Quốc chủ Hồ Hồ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nếu như quốc chủ đồng ý kết minh, Hồ Hồ nguyện ý giao ra binh quyền, chỉ cầu Ô Tham Tý quốc có thể che chở cho Hồ Hồ ta, không bị sơn tặc quấy nhiễu. Đường Ninh nhìn về phía Ba Cáp Nhĩ đứng ở cửa ra vào. Nói, dâng trà cho quốc chủ. Sau một canh giờ, quốc chủ Hồ Hồ đi ra khỏi hoàng cung. Thở vào một hơi thật dài. Trước khi đến, vì kéo dài Hồ Hồ quốc, hắn đã làm ra dự tính xấu nhất, nhưng sau khi đàm phán với quốc chủ Ô Tham Tý, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra, mọi chuyện thế mà tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lần kết minh này, Hồ Hồ cũng không phải là nhập vào Ô Tham Tý quốc, Hồ Hồ vẫn là Hồ Hồ, hai nước kết minh, cùng hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, duy nhất cùng trước kia khác biệt chính là, khi Ô Tham Tý gặp nguy hiểm, Hồ Hồ nhất định phải viện trợ, tương tự. Nếu Hồ Hồ gặp phải nguy hiểm, Ô Tham Tý cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến. Suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải liền là điều hắn muốn hay sao? Cái giá duy nhất mà Hồ Hồ phải trả ra, chính là khi Ô Tham Tý lấy lý do chính đáng điều động binh lực của Hồ Hồ, Hồ Hồ không thể từ chối, nếu không liền sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ kết minh. Nếu như hai nước kết minh, gặp được khó khăn nhất định phải triệu tập tất cả binh lực mới có thể chiến thắng, Hồ Hồ như thế nào lại để một mình Ô Tham Tý phấn chiến, nếu như Ô Tham Tý vong, Hồ Hồ nhất định cũng không chống được mấy ngày. Hơn nữa vị quốc chủ Ô Tham Tý trẻ tuổi kia vừa rồi đã cam đoan, lập tức tuyên bố tin tức Ô Tham Tý cùng Hồ Hồ kết minh, nếu như có Mã Tặc hoặc là quốc gia dám đối nghịch với Hồ Hồ, chính là đối nghịch với Ô Tham Tý, lần trước trải qua một trận đánh có binh lực cách xa với lũ Mã Tặc xong. Phụ cận đã không có quốc gia hoặc là Mã Tặc nào dám xem nhẹ Ô Tham Tý. Cứ như vậy, nguy nan của Hồ Hồ lập tức liền có thể giải quyết. Sau khi tinh tế phân tích, buồn bực trong lòng quốc chủ Hồ Hồ quét sạch sành sanh, ngay cả bước chân đi đường đều nhanh nhẹn hơn hẳn. Tin tức Hồ Hồ cùng Ô Tham Tý quốc kết minh. Lấy một loại tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Thái độ của các quốc gia đối với chuyện này cũng không hoàn toàn giống nhau, bách tính Hồ Hồ hân hoan nhảy cẫng. Là ông vào một cái cột trụ như thế mà cao hứng, quốc dân Ô Tham Tý thì lại 100 lần không vui, đối với loại gia hỏa đầu tiên là từ chối viện trợ Ô Tham Tý, sau khi lại liếm láp mặt xin kết minh này biểu thị khinh bỉ. Mà phản ứng của kiếp quốc, xa sư Úy Đô, xa sư Hậu Thành, liền không giống với lúc trước. Ba vị quốc chủ tề tụ tại kiếp quốc, trên mặt quốc chủ kiếp quốc lộ ra vẻ kinh ngạc, Hồ Nghi nói, làm sao Hồ Hồ lại bỗng nhiên kết minh với Ô Tham Tý? Chẳng lẽ bọn họ thật sự nguyện ý giao ra binh quyền? Quốc chủ xa sư Úy Đô lắc lắc đầu, nói, giao ra binh quyền, đến cùng là Hồ Hồ hay là Ô Tham Tý Hồ Đồ, lão hồ ly kia sẽ làm ra loại chuyện này sao? Quốc chủ kiếp quốc lắc đầu, nói, Ô Tham Tý lòng lang dạ thú, kết minh với bọn họ, chính là đem tính mệnh của bách tính của chính mình giao vào trong tay người khác, nói không chừng đất nước Hồ Hồ này, sẽ kết thúc ở trên tay hắn, chúng ta đều phải lấy đó mà làm gương. Tuyệt đối không thể đồng ý với điều kiện của Ô Tham Tý. Hắn vừa dứt lời, liền lại có một tên thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào. Kinh hoảng nói, quốc chủ, việc lớn không tốt. Hoảng hốt cái gì, thành bộ dáng gì hả? Quốc chủ kiếp quốc có chút bất mãn với biểu hiện của hắn ở trước mặt hai vị quốc chủ khác, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không thấy được ta cùng hai vị quốc chủ đang thương nghị đại sự sao, ra ngoài. Người kia run giọng nói, thế nhưng mà. Quốc chủ kiếp quốc sầm mặt lại, cả giận nói, ra ngoài. Thì vệ kia chỉ có thể im miệng, chậm rãi lui ra ngoài. Quốc chủ xa sư úy đô nhìn hắn một chút, nói, ta thấy hắn hẳn là có chuyện gì chuyện quan trọng muốn nói, hay là nghe hắn nói một chút trước đi. Quốc chủ xa sư hậu thành nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, dù sao những mã tặc kia đã rất lâu không có động tĩnh, chuyện của chúng ta cũng không vội. Quốc chủ kiếp quốc có bậc thang, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhìn về phía một tên người hầu khác, nói, để hắn tiến vào. Người hầu kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thì vệ vừa rồi lại đi tới, lẳng lặng đứng ở trong điện. Quốc chủ kiếp quốc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có chuyện gì? Thì vệ kia nói, có người ở ngoài thành phát hiện thám tử của mã tặc. Thân thể quốc chủ kiếp quốc chấn động, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Thì vệ kia nói, hình như mã tặc đã để mắt tới chúng ta. Tại sao thám tử mã tặc lại ở chỗ này, mục đích không cần nói cũng biết. Quốc chủ kiếp quốc không cho rằng quốc gia chỉ có chừng trăm tên binh tướng của mình có thể giống như Ô Tham Tý đại bại 2000 mã tặc. Hắn sau khi đứng lên, liền vội vàng đi ra ngoài điện, vừa đi, vừa sai bảo nói, nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi Ô Tham Tý quốc. Xa sư úy đô cùng quốc chủ xa sư hậu thành ngạc nhiên nhìn quốc chủ kiếp quốc đi ra ngoài, đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, hai người đồng thời đứng lên, liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Nếu như kiếp quốc, Hồ Hồ quốc cùng Ô Tham Tý kết minh, những mã tặc kia sợ hãi thực lực của Ô Tham Tý. Không dám tiến đánh hai quốc gia này, như vậy mục tiêu của bọn họ, há không phải là chỉ còn lại quốc gia của hai người bọn họ thôi sao? Cứ như vậy, bày ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ còn lại có hai con đường. Kết minh với Ô Tham Tý, giao ra binh quyền, khống chế đối với quốc gia giảm mạnh. Không kết minh với Ô Tham Tý, bị mã tặc tiêu diệt, bọn họ trở thành vong quốc chi quân. Hai thứ so sánh với nhau, trong lòng hai người lập tức liền làm ra lựa chọn. Hai người bước nhanh đi ra ngoài điện, vừa đi, vừa nói, quốc chủ dừng bước, chờ chúng ta một chút. Sau khi quốc chủ Hồ Hồ rời đi, Đường Ninh ngay ngày hôm sau. Trong hoàng cung một lần nữa triệu kiến ba vị quốc chủ kiếp quốc, Xa Thị Úy Đô, Xa Sư Hậu Thành. Hắn nhìn ba người, cười hỏi, ba vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Trên mặt quốc chủ kiếp quốc lộ vẻ tươi cười. Nói, lần trước quốc chủ nói điều kiện kết minh, sau khi chúng ta trở về, sau khi suy nghĩ, vẫn là quyết định đồng ý. Quốc chủ xa sư úy đô nói tiếp, bây giờ thế cục ở Tây Vực nguy hiểm, những nước nhỏ chúng ta, chỉ có kết minh cùng một chỗ, mới có thể tránh miễn họa diệt quốc, quốc chủ nhìn xa trông rộng, chúng ta bội phục. Mấy người đối với việc kết minh sốt ruột như thế? Đường Ninh cũng liền cố mà đồng ý, đương nhiên, sau khi kết minh, bọn họ cần thực hiện chức trách cùng nghĩa vụ, Đường Ninh đối với từng người bọn họ giảng giải, ba vị quốc chủ nghe vậy, phát hiện tình huống so với dự đoán của bọn họ còn tốt hơn nhiều lắm, tự nhiên là mừng rỡ, không cân nhắc bao lâu liền ký kết khế ước. Đối với những nước nhỏ bọn họ tới nói, có thể làm cho quốc phúc ở trên Đại Mạc tiếp tục kéo dài, đã là chuyện vô cùng gian nan, cho dù là vì thế bỏ ra một chút, cũng có thể chấp nhận. Mục đích kết minh các quốc gia là đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Không can thiệp chuyện nội chính của nhau, nhưng làm một cái chỉnh thể, đối ngoại vẫn phải có một cái xưng hô. Ba người đối với chuyện này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh chấp không ngừng. Đường Ninh suy nghĩ, nói, không bằng liền gọi là Liên bang Tây Vực đi. Ba vị quốc chủ lúc đầu cho rằng từ nay về sau vài quốc gia phải nhận Ô Tham Tý quốc làm chủ, nhưng nếu như tự xưng là Liên bang Tây Vực, địa vị của bọn họ là bình đẳng, chí ít từ trên mặt nổi nhìn là như thế. Chuyện này cực lớn bảo vệ tôn nghiêm của bọn họ, ba người lập tức không kịp chờ đợi mở miệng. Hay! Rất tốt! Liên bang Tây Vực! Liền gọi là Liên bang Tây Vực đi! Chương 928, ý muốn mở rộng ba người đối với đề nghị của Đường Ninh hết mực tán thưởng, chuyện tổ kiến Liên bang Tây Vực, cũng theo đó mà đã quyết định ra. Quốc chủ kiếp quốc nhìn Đường Ninh một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù liên bang đã kết thành, nhưng nếu như chư quốc vẫn năm bè bảy mảng, vẫn như cũ không có cách nào từ trong loạn tượng Tây Vực tự lập, chúng ta còn cần một vị lãnh đạo, đem chư quốc liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ. Xa sư Hậu Thành cùng quốc chủ xa sư Úy Đô cũng đều hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nếu như liên bang Tây Vực chỉ là một cái khẩu hiệu hoặc là một cái tên. Như vậy chư quốc có kết minh hay không, thật ra là không có bao nhiêu khác biệt. Sau khi trải qua chuyện này, bọn họ triệt để hiểu ra, thế cục ở Tây Vực đã không giống với trước kia nữa, những nước nhỏ bọn họ nếu muốn kéo dài ở trong Đại Mạc, nhất định phải cải biến tư duy dĩ vãng, nếu không, không bao lâu, bọn họ vẫn sẽ bị đại thế lịch sử đào thải. Hai người sau khi liếc nhau, nhao nhao mở miệng. Vị trí này, không phải quốc chủ Ô Tham Tý thì không thể đảm nhiệm. Ngày sau xa sư Úy Đô sẽ theo quốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xa sư Hậu Thành sẽ theo quốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quốc chủ Kiếp Quốc vội vàng nói, Kiếp Quốc cũng nghe theo quốc chủ. Ô Tham Tý có được binh quyền của liên bang Tây Vực, Đường Ninh đã là vua không ngai của liên bang, lời nói của ba vị quốc chủ. Đơn giản là đem mũ miệng của hắn triệt để chứng thực, đem hắn từ chỗ sâu đẩy lên trên mặt nổi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói, nếu mấy vị đều có ý đó, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ba tên quốc chủ nhao nhao ông quyền, cung kính nói, lẽ ra như vậy. Một ngày sau, quốc chủ Hồ Hồ một lần nữa đuổi tới, mấy vị thành viên của liên bang Tây Vực sau khi thương nghị, quyết định đem quốc gia dời đến cùng một chỗ, bởi vì nhân số của những quốc gia này cũng không nhiều. Chỉ cần ở trên địa chỉ ban đầu của Ô Tham Tý quốc xây dựng thêm là đủ. Đối với quốc gia nhân số cực ít như Hồ Hồ tới nói, cho dù là gia nhập liên minh, nhưng nếu như gặp phải mã tặc xâm lấn, căn bản là bọn họ không đợi được liên bang tới cứu viện, chẳng bằng cả nước dời đến Ô Tham Tý, từ nay về sau, không còn lo bị mã tặc diệt quốc, bị đại quốc chiếm đoạt nữa. Liên bang Tây Vực thành lập ban đầu, thuộc hạ tổng cộng có 6 quốc gia, Thiện Hoàng, Ô Tham Tý, Hồ Hồ, Kiếp Quốc, Xa sư Úy Đô, Xa sư Hậu Thành, mà binh lực dưới tay Đường Ninh có thể điều động, cũng từ trước có không đến 100 người. Liền tăng mạnh đến 800 người, bách tính của liên bang Tây Vực cộng lại, cũng đột phá cửa ải lớn 3.000. 3.000 nhân khẩu, 800 hùng binh, quốc gia dạng này, ở Tây Vực đã coi như là quốc gia ất đẳng. Tin tức ở trên Đại Mạc truyền đi rất chậm, tin tức liên bang Tây Vực thành lập, từ nơi này truyền đến chỗ sâu trong Đại Mạc. Có thể cần phải có nửa tháng thậm chí là một tháng, nhưng một ít quốc gia lân cận với những quốc gia Ô Tham Tý, Kiếp Quốc này, ở trong vòng 3 năm ngày, đều lần lượt nhận được tin tức. Mấy tiểu quốc Thiện Hoàng, Ô Tham Tý, Hồ Hồ, Kiếp Quốc, Xa sư Úy Đô, Xa sư Hậu Thành. Này, vậy mà lại đã kết minh, gọi là liên bang Tây Vực, thực lực nhất thời bùng lên. Những quốc gia này đơn độc xét đến, chỉ có thể coi là tiểu quốc đinh đẳng, nhưng liên bang Tây Vực sau khi kết minh, lại nhất cử bước vào ất đẳng, thế lực bực này mặc dù còn không thể xem như cường quốc ở Tây Vực, nhưng lại không có một thế lực mã tặc nào dám hướng quốc gia dạng này hạ thủ. Không chỉ là mã tặc, cho dù là đại quốc giáp đẳng, muốn chiếm đoạt bọn họ, cũng phải cân nhắc một chút xem có đáng giá hay không. Mà những đại quốc này không một nước nào là không ở chỗ sâu trong Đại Mạc. Chuyện này liền khiến cho liên bang Tây Vực vừa mới thành lập, liền trở thành quốc gia lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Mà chuyện 2.000 tên mã tặc công kích Ô Tham Tý lại bị tiểu quốc này đánh cho quân lính tan rã, cũng từ từ truyền vào trong tai những quốc gia này. Bọn họ nhận thức lại Ô Tham Tý cường đại, cũng ý thức được, Ô Tham Tý chắc là quốc gia hạch tâm của liên bang Tây Vực, các nước Hồ Hồ xa sư gia nhập, là muốn tìm kiếm sự che chở, mà có sự gia nhập của bọn họ, thực lực của liên bang này sẽ còn tiếp tục tiến thêm một bậc thang. Trong lúc nhất thời, trong lòng những nước nhỏ này cũng cảm thấy luống cuống. Các nước Hồ Hồ, Ô Tham Tý, Kiếp Quốc, Xa Sư, xem như là các tiểu quốc cùng một khu vực, bọn họ cách cái vòng này hơi xa hơn một chút, cùng vài quốc gia này cũng không có quá nhiều giao lưu, mới đầu cũng không có tâm tư gia nhập liên bang. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được, những quốc gia này kết thành liên bang, mượn 10 cái lá gan của mã tặc chung quanh, cũng không dám lại có ý định với bọn họ, nhưng bây giờ sau khi Tây Vực loạn điệu, đã không có bao nhiêu thương nhân nguyện ý tới nơi này, nếu như không phải là như vậy. Những mã tặc kia cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới những nước nhỏ bọn họ. Mà bọn họ không dám động đến mấy quốc gia thành viên của liên bang Tây Vực kia, cũng không giành được thương nhân, những tiểu quốc không phải thành viên của liên bang này, chẳng phải là liền nguy hiểm. Mấy quốc gia kia đều ý thức được vấn đề này, mà bọn họ rất nhanh cũng liền phát hiện ra, thám tử mã tặc chung quanh bỗng nhiên nhiều hơn, hiển nhiên là đã để mắt tới bọn họ. Mặc dù liên bang Tây Vực đã đưa tới thư mời gia nhập liên bang cho bọn họ, nhưng những quốc gia này cũng không nguyện ý gia nhập liên bang Tây Vực, bị quản chế bởi người khác, chỉ có thể tạm thời kết minh với nước bạn lân cận. Hơn 10 quốc gia, phân làm 3-4 phe phái khác nhau, Mã Tặc bình thường, đối mặt với bọn họ, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc lòng người của những tiểu quốc bính đẳng, đinh đẳng này bàn hoàng thời điểm, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ở trong Ô Tham Tý thành mới, uống rượu bồ đào ướp lạnh, nhìn dân chúng vừa múa vừa hát, chúc mừng ngày lễ. Bồ đào của Tây Vực là tuyệt phẩm, sản xuất đi ra rượu bồ đào cũng ngọt ngào, rất được Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu ưa thích. So với thuần hương liệt tửu, những cô nương các nàng vẫn là ưa thích rượu bồ đào mang theo một tia vị ngọt này. Bách tính Ô Tham Tý quốc không có Mã Tặc uy hiếp, Đường Ninh để cho người ta vận chuyển tài bảo giành được từ chỗ Mã Tặc đến Sa Châu, tất cả đều đổi thành lương thực, không bao lâu sau liền sẽ trở về, đến lúc đó, cuộc sống của bọn họ cũng có bảo hộ. Quốc dân đã buông xuống gánh nặng trong lòng, tính nghệ thuật trong lòng liền được phóng thích ra, vũ đạo tràn đầy dị quốc phong tình, để Đường Ninh mở rộng tầm mắt. Những nữ tử này đều là mỹ nhân Hồ Hồ quốc, Hồ Hồ tuy nhỏ, tỷ lệ mỹ nữ lại không ít, dáng múa cũng vô cùng uyển chuyển, so với Đường Ninh từng nhìn qua ở kinh sư còn hơn mấy bậc. Quốc chủ Hồ Hồ ngồi ở phía dưới, nhìn Đường Ninh, cười nói, nếu như quốc chủ ưa thích, mấy tên vũ cơ này liền tặng chốt quốc chủ. Hắn vừa mới nói xong, liền phát giác được một ánh mắt như lưỡi dao bắn về phía hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy quốc mẫu Ô Tham Tý, vị nữ tử mỹ lệ dáng người cao gầy kia đang dùng ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn hắn. Đường Ninh dắt tay Đường Yêu Yêu, cười từ chối nói, quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác, những vũ cơ này quốc chủ vẫn là giữ cho chính mình đi. Những quốc gia Tây Vực này tuy nhỏ, nhưng quốc chủ này lớn nhỏ gì cũng coi là một hoàng đế. Xem như có được quyền lực ưu tiên chọn lựa tài nguyên, trong hậu cung của những quốc chủ này, từng người đều có mấy vị phi tử, thậm chí còn có quốc gia mới vài trăm người, hậu cung liền có mấy chục phi tần, tính toán ra, Đường Ninh ngược lại là một dòng nước trong số bọn họ. Không thể không nói, trở thành chủ của một nước, trên tay lập tức liền sẽ có được quyền lực mà người thường không cách nào tưởng tượng, nhưng ở trong mắt Đường Ninh, quyền lực cũng không phải là lợi khí để hắn thỏa mãn dục vọng, quyền lực chẳng qua là công cụ để hắn bảo hộ người bên cạnh mà thôi. Quốc chủ Hồ Hồ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, liên minh của chúng ta càng lớn, quyền lên tiếng ở Tây Vực lại càng nặng, bằng vào thực lực của 6 nước chúng ta, liền xem như cộng lại cũng chỉ tương đương với một tiểu quốc ất đẳng, các nước bồ loại, ti lục, cùng thả mạc, vẫn không muốn gia nhập vào liên bang chúng ta a. Sau khi liên bang Tây Vực thành lập, mấy vị quốc chủ phân biệt lấy danh nghĩa liên bang Tây Vực, hướng 10 tiểu quốc chung quanh phát quốc thư, mời bọn họ gia nhập liên bang Tây Vực, nhưng những quốc thư này không một cái nào là không đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Mấy quốc gia này, top 5 top 3 kết minh, thực lực cũng không yếu, dù sao quốc lực của bọn họ so với mấy nước kiếp quốc, xa sư, cũng mạnh hơn một chút, mỗi quốc gia đều có 3-500 binh lực, sẽ không nhìn thấy mấy thám tử Mã Tặc liền trong lòng đại loạn. Nếu như Đường Ninh thành lập liên bang Tây Vực, mục đích liền không chỉ là 6 nước này. Sau khi mẹ cùng biểu tỷ bị Tiểu Uyển bắt đi, liền không có bất cứ tin tức gì, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất, đem những nước nhỏ này chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Những tiểu quốc đinh đẳng, bính đẳng này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nếu như có thể tụ tập lại cùng một chỗ. Quốc lực liền có thể tùy tiện chen vào các nước hàng đầu Tây Vực, nhảy lên trở thành quốc gia giáp đẳng. Khả năng là bọn họ còn đang cân nhắc. Hắn nhìn về phía quốc chủ Hồ Hồ, cười nói, đợi thêm một chút đi. Chương 929, đoạt mối làm ăn. Những ngày này lão Trịnh cùng mấy vị trưởng lão đều không ở nhà, bọn họ ra ngoài thu phục Mã Tặc xung quanh. Mã Tặc ở Tây Vực kỳ thật không có mấy thế lực tra gián, đều là một đám ô hợp hiếp yếu sợ mạnh, nhưng mà bọn họ thắng ở nhiều người, nếu là có thể đem những Mã Tặc này đều tụ tập lại, cho dù là những đại quốc kia cũng phải đau đầu. Lấy thực lực của bọn họ, trong vạn quân lấy thủ cấp của địch tướng có lẽ là có chút độ khó, nhưng ở trong hơn trăm Mã Tặc, không một tiếng động giải quyết mấy vị thủ lĩnh Mã Tặc, lại như là lấy đồ trong túi. Mấy ngàn Mã Tặc ở phụ cận Ô Tham Tý quốc, cũng sớm đã âm thầm rơi vào trong tay Đường Ninh, lão Trịnh cùng các trưởng lão đang hướng chỗ xa hơn khuếch trương, mục đích là đem Mã Tặc trong phạm vi vài trăm dặm chỉnh hợp lại. Đây sẽ là một cổ thế lực to lớn mà bất cứ kẻ nào cũng không thể coi nhẹ. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, tiểu quốc Tây Vực đều tụ tập ở khu vực mấy trăm dặm này, sau khi liên bang Tây Vực thành lập, trong lúc vô hình thôi động những tiểu quốc còn lại kia kết minh, tỉ như sau khi bồ loại hậu quốc cùng Ti Lục hậu quốc liên minh, binh lực lập tức đạt đến trên 700, ba nước Ti Lục. Cừ Lê, Nhung Lô liên minh, có thể kiếm ra đến 1.200 binh lực, bốn nước Thả Mạc, Nhược Khương cũng tạm thời kết minh, binh lực càng là đạt đến hơn 2.000. Từ nhân số đến xem, ba liên minh lớn này, bất kỳ một bên nào đều không kém hơn liên bang Tây Vực bây giờ, nhưng lấy chiến lực để luận, bọn họ cùng Ô Tham Tý không uổng phí một binh một tốt liền có thể đánh lui 2.000 mã tặc, còn kém rất xa. Dù vậy, đối phó với thế lực mã tặc tương đương, cũng đã đầy đủ. Nhưng mà, sau khi những nước nhỏ này kết minh, trái tim còn chưa kịp buông ra, liền lại lần lượt nhận được một tin tức để cho người ta tuyệt vọng. Tự hồ là vì đối kháng với liên minh những nước nhỏ này, những mã tặc Tây Vực kia, thế mà cũng tập hợp lại với nhau, trong thời gian cực ngắn, liền tập kết 5.000 người, đồng thời nhân số còn đang tiếp tục gia tăng. Trừ liên bang Tây Vực ra, những tiểu quốc khác trong vùng địa vực này, chính là toàn bộ liên thủ, cũng chỉ có thể kiếm ra 4.000 binh lực. Mã tặc Tây Vực hung ác hiếu sát, nhân số mã tặc tương đương với quân đội, những mã tặc kia có thể lấy tính áp đảo để thắng lợi. Nói cách khác, liền xem như ba người bọn họ liên minh kết hợp lại thành một, cũng không phải là đối thủ của những mã tặc này. Nhưng mà, ngay lúc đại thần cùng quốc chủ của các quốc gia này đang gấp tới xoay quanh, trước mắt lại xuất hiện hy vọng mới. Quốc chủ Thả Mạc quốc, Thả Mạc nhìn một người phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hỏi, không biết sứ giả ở xa tới tiểu quốc Thả Mạc ta, có chuyện gì quan trọng? Mặc dù nơi này là Thả Mạc quốc, hắn là quốc chủ Thả Mạc, nhưng ở trong hoàng cung của chính mình, hắn nói chuyện với thanh niên này, vẫn là vạn phần cẩn thận. Chỉ vì người này là sứ giả của Đại Nguyệt, mà Đại Nguyệt, khác biệt với Thả Mạc chỉ có hơn 1.000 người, đây là cường quốc có được mấy trăm ngàn nhân khẩu. Binh lực hơn 10 vạn, 100 cái Thả Mạc, cũng không sánh bằng một mình Đại Nguyệt. Thanh niên kia nhìn quốc chủ Thả Mạc, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng, nói, ta phụng lệnh của quốc chủ, đến đây chiêu hàng tiểu quốc các ngươi, nếu như các ngươi chịu quy thuận Đại Nguyệt ta, chỉ là mã tặc, làm sao dám phạm uy nghiêm của Đại Nguyệt ta. Lúc thanh niên này nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy một loại hương vị bể nghệ. Mà hắn cũng có vốn để kiêu ngạo, Đại Nguyệt là một trong ba siêu cường quốc Tây Vực, vẻn vẹn binh lực liền có hơn 10 vạn, có mã tặc đuôi mù nào dám trêu chọc nước phụ thuộc của Đại Nguyệt. Các vàng Tây Vực này, chính là chỗ hắn chôn xương. Quốc chủ Thả Mạc tự nhiên biết điểm này, chỉ cần bọn họ tuyên bố quy thuận, những mã tặc kia tự nhiên là không đáng để lo. Nhưng sắc mặt hắn lại âm trầm xuống. Bởi vì hắn biết, sau khi quy thuận Đại Nguyệt, Thả Mạc liền cũng không tiếp tục là Thả Mạc nữa, Thả Mạc không phải đại quốc như Cô Mạc cùng Vu Điền, sau khi quy thuận Đại Nguyệt, trên danh nghĩa còn có thể giữ lại quốc danh của chính mình, loại tiểu quốc ngàn người giống bọn họ, một khi quy thuận Đại Nguyệt, tên của Thả Mạc liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Ở trong cuộc sống về sau, binh lực của bọn họ sẽ bị điều đi, quốc dân sẽ bị đánh tan, có lẽ chỉ cần mấy năm, liền không còn có người nhớ kỹ cái tên Thả Mạc này nữa, mà hắn sẽ là vong quốc chi quân của Thả Mạc. Sứ giả Đại Nguyệt mặt ngoài là trợ giúp Thả Mạc vượt qua nan quan, kỳ thật bọn họ muốn làm đối với Thả Mạc, cũng không tốt hơn bao nhiêu so với những mã tặc kia. Trên mặt quốc chủ Thả Mạc hiện ra một nụ cười cứng ngắc, nói, việc này quá mức trọng đại, bổn quốc chủ cần cùng đám đại thần thương lượng một chút. Thanh niên kia thấy hắn không lập tức đồng ý, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Nói, đừng tưởng rằng Tây Vực vẫn là Tây Vực trước kia, những tiểu quốc không quan trọng các ngươi, nếu như còn không vì mình tìm một ngọn núi cường đại để dựa, sớm muộn sẽ bị mã tặc diệt quốc, bị đại quốc chiếm đoạt. Quốc chủ Thả Mạc cũng không có tâm tư tranh luận với hắn, cáo lỗi một tiếng, liền vội vã đi ra ngoài đại điện, trong một chỗ đại điện khác, đem tất cả trọng thần trong nước đều triệu tập. Quốc chủ, chuyện này tuyệt đối là không thể. Nếu như quy thuận Đại Nguyệt, chúng ta chẳng phải là vong quốc chi quân, bán nước chi thần sao, về sau nào có mặt mũi đi gặp mặt tiên tổ. Nhưng nếu như không quy thuận, sớm muộn cũng sẽ bị mã tặc tiêu diệt, quy thuận Đại Nguyệt, tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng, ngày sau có lẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nghe xong lời nói của quốc chủ, đám đại thần của Thả Mạc quốc nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nói theo ý mình, cãi nhau túi bụi. Đủ rồi. Quốc chủ Thả Mạc phất phất tay, đánh gãy bọn họ mà nói, Đại Nguyệt lòng lang dạ thú, bọn họ muốn Thả Mạc ta quy thuận, đơn giản là muốn mượn lực lượng của những nước nhỏ chúng ta, đi chém giết với Tiểu Uyển, cùng bị Đại Nguyệt xem như quân cờ, chẳng bằng cùng Mã Tặc đánh nhau chết sống. Hắn nói xong. Một tên đại thần giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hốt nhiên lộ ra biểu lộ kinh dị, nói, quốc chủ, chúng ta còn có một lựa chọn. Quốc chủ Thả Mạc bỗng nhiên nhìn về phía hắn, âm thanh gấp gáp nói, lựa chọn gì? Đại thần kia thở sâu, nói, liên bang Tây Vực. Thân thể quốc chủ Thả Mạc chấn động, lập tức nhớ tới phong quốc thư bị hắn vứt bỏ ở nơi hẻo lánh kia, đó là quốc thư của Ô Tham Tý mời bọn họ gia nhập liên bang Tây Vực, quốc thư bị hắn từ chối trước đó. Lúc đó, bọn họ còn có lựa chọn, bây giờ, bọn họ đã bị Mã Tặc cùng Đại Nguyệt đưa vào tuyệt lộ. Liều mạng với Mã Tặc. Liền xem như có thể thắng, Thả Mạc cũng sẽ đại thương nguyên khí, có lẽ không lâu sau liền sẽ tiêu vong, quy thuận Đại Nguyệt, tên của Thả Mạc lập tức sẽ biến mất, bọn họ cũng sẽ bị người khác xem như là kẻ chết thay, chết ở trên chiến trường. So sánh với hai lựa chọn này, gia nhập liên bang Tây Vực, đã có thể bảo trụ Thả Mạc. Còn có thể nắm giữ một ngọn núi dựa cường đại, hoặc là nói, chính bọn họ liền có thể trở thành chỗ dựa của mình. Phong quốc thư kia đã nói rất rõ ràng, ở giữa liên bang Tây Vực, không can thiệp chuyện nội chính của nhau, Thả Mạc coi như gia nhập liên bang. Vẫn là Thả Mạc quốc, hắn cũng là quốc chủ Thả Mạc, duy nhất khác biệt với bây giờ, là khi liên bang gặp phải thời điểm nguy cơ, bọn họ phải cùng thành viên khác cùng nhau phấn chiến, chống cự ngoại địch. Hắn đã từng cho rằng đây là trói buộc đối với Thả Mạc, giờ phút này, hắn thấy lựa chọn này, quả thực là thượng thiên ban ân. Tinh quang trong mắt quốc chủ Thả Mạc lấp lóe, nói, thông tri quốc chủ Thả Di cùng Nhược Khương, liền nói bổn quốc chủ có chuyện quan trọng thương lượng với bọn họ. Cùng một thời gian, quốc chủ các nước bồ loại, Ti Lục đã tụ ở cùng nhau, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại Nguyệt là muốn đem chúng ta xem như kẻ chết thay. Trước có Mã Tặc ngấp nghé. Sau có Đại Nguyệt lòng lan dạ thú, chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta? Sau khi mấy người thở dài vài tiếng, quốc chủ Ti Lục bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ta có một kế. Mấy người nhìn nhau, gần như là đồng thời mở miệng. Liên bang Tây Vực. Đường Ninh không nghĩ tới, hắn không chờ đến người của các nước Thả Mạc cùng Ti Lục, lại chờ được sứ giả Đại Nguyệt. Thái độ của vị sứ giả Đại Nguyệt này vô cùng kiêu căng, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Chính là khuyên Ô Tham Tý bọn họ quy thuận Đại Nguyệt. Bằng không, lần tiếp theo tới chính là đại quân Đại Nguyệt, mà không phải hắn. Không chỉ Ô Tham Tý, các nước Hồ Hồ cùng Sa Sư cũng có sứ giả Đại Nguyệt tới chơi, biểu đạt ý tứ giống nhau. Xem ra siêu cường quốc Đại Nguyệt này, sau khi khai chiến với Tiểu Uyển, rốt cục đem chủ ý đánh vào những nước nhỏ bọn họ. Không cần nghĩ, các nước Ti Lục cùng bồ loại, hẳn là cũng gặp tình huống giống nhau. Kể từ đó, sắc mặt của Đường Ninh nhìn sứ giả Đại Nguyệt liền có chút bất thiện, đem những nước nhỏ này chỉnh hợp đến cùng một chỗ, thành lập liên bang Tây Vực, là kế hoạch ngắn hạn của hắn. Đại Nguyệt thế mà đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, chẳng phải là muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn. Chương 930, Thủ quân, quốc thư chuyến đi Tiểu Uyển này, kéo càng lâu, biến cố cũng càng nhiều. Đường Ninh đã ở chỗ này dừng lại thời gian không ngắn, kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi chỉnh hợp những nước nhỏ này, thực lực của liên bang Tây Vực liền sẽ một lần nữa bỗng nhiên tăng mạnh rồi, đến lúc đó, coi như bọn họ còn không phải là đối thủ của Tiểu Uyển, nhưng cũng có cơ hội nói chuyện ngang hàng với bọn họ. Kế hoạch nguyên bản ở trong vòng nửa tháng liền có hy vọng thực hiện này, bây giờ lại có khả năng phải tuyên cáo thất bại, hoặc là vô kỳ hạn kéo dài thêm. Lúc Đường Ninh đang nghĩ xem có nên khai thác một chút biện pháp võ lực hay không. Tăng tốc tiến trình này, đã là quan ngoại giao ba cáp nhĩ của Ô Tham Tý vội vã chạy vào, nói, quốc chủ các nước bồ loại, Ti Lục, Thả Mạc cầu kiến. Lúc liên bang mới bắt đầu thành lập, Đường Ninh liền phát quốc thư đi cho những nước nhỏ này, mời bọn họ gia nhập liên bang Tây Vực, nhưng lại đều là đá chìm đáy biển, không có đáp lại. Lần này quốc chủ của những quốc gia này đích thân đến. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn một hồi, nhưng rất nhanh, Đường Ninh đã nghĩ thông suốt khớp nối ở trong đó. Đại Nguyệt kẻ đến không thiện, yêu cầu những nước nhỏ này quy thuận. Cũng không phải là muốn giúp bọn họ giải quyết nạn Mã Tặc, mà là muốn đem bọn họ xem như pháo hôi, chết ở trong giao chiến với Tiểu Uyển. Bị Mã Tặc để mắt tới, còn không đến mức vong quốc, quy thuận Đại Nguyệt, quốc gia tất vong. Ở dưới loại tình huống tiến thối lưỡng nan này,

mặc kệ là Mã Tặc hay là ba nước kia, muốn động bọn họ, đều phải cân nhắc lại một chút. Đường Ninh lấy ra khế ước sớm đã chuẩn bị, những quốc chủ này nhao nhao lấy ra ấn giám quốc chủ, đóng dấu lên phía trên. Chính thức kết xuống minh ước. Ngay vào lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Tên sứ giả Đại Nguyệt kia không để ý hộ vệ ngăn cản, từ bên ngoài trực tiếp xông tới, nhìn những quốc chủ này, trầm mặt, hỏi, các ngươi đang làm gì? Quốc chủ thả mặt nhìn Đường Ninh một chút, chủ động đi lên trước, nói, còn xin sứ giả Đại Nguyệt trở về truyền lời, liền nói chúng ta đã gia nhập liên bang Tây Vực, chuyện quy thuận Đại Nguyệt, về sau không cần nhắc lại. Đại Nguyệt cường đại yêu cầu bọn họ quy thuận, những nước nhỏ này không chỉ là không cảm kích rơi nước mắt. Thế mà còn làm ra một cái liên bang Tây Vực dạng này, sắc mặt tên sứ giả Đại Nguyệt kia âm trầm xuống, cắn răng nói, các ngươi thật sự là to gan, những tiểu quốc hạ đẳng các ngươi, coi như là kết minh, liền có thể chống lại Đại Nguyệt ta sao? Làm càn. Đường Ninh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Tây Vực chư quốc, chỉ có quốc lực mạnh yếu, không có tôn ti trên dưới, ngươi là ai, dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Hắn nhìn về phía hộ vệ ở cửa ra vào, nói, bắt hắn ném ra cho ta. Nhìn tên sứ giả Đại Nguyệt kia kêu sợ hãi giận mắng bị kéo đi, chư vị quốc chủ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được. Tuy nói các quốc gia Tây Vực không có tôn ti trên dưới, nhưng Đại Nguyệt làm một cường quốc, lại vẫn luôn không đem những nước nhỏ bọn họ để vào mắt. Cho dù là một tên sứ giả Đại Nguyệt, cũng dám lớn tiếng hô quát đối với bọn họ thân là quốc chủ. Lúc nào, những nước nhỏ này cũng có thể nói chuyện có khí phách như vậy ở trước mặt sứ giả Đại Nguyệt. Vị quốc chủ Ô Tham Tý này, quả nhiên là một người hùng tài cùng dũng khí gồm cả. Một vị quốc chủ nhìn ra bên ngoài, trên mặt vẫn lộ ra. Vẻ lo âu, nói, như thế có thể triệt để đắc tội với đem Đại Nguyệt hay không? Đắc tội với bọn họ lại có làm sao? Đường Ninh cười cười, nói, quy thuận Đại Nguyệt, liền có thể đạt được kết quả tốt sao? Huống hồ, bây giờ Đại Nguyệt bị Tiểu Uyển kiềm chế, liền xem như đắc tội bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chi binh tiến đánh chúng ta hay sao? Đường Ninh vừa nói xong, đám người suy nghĩ, lập tức liền yên tâm. Hắn nói rất có đạo lý. Chí ít trước khi Đại Nguyệt cùng Tiểu Uyển phân ra thắng bại, bọn họ không cần rảnh quan tâm chuyện khác, mà quy thuận bọn họ, chỉ có một con đường chết. Vẫn còn không bằng biểu hiện có khí tiết một chút. Quốc chủ thả mặt suy nghĩ, nói, trong thời gian ngắn, Đại Nguyệt không có uy hiếp đối với chúng ta, chân chính phiền phức chính là những Mã Tặc kia, không bằng chúng ta lập tức về nước, riêng phần mình điều khiển binh tướng, đem bọn họ triệt để diệt trừ. Đường Ninh phất phất tay, nói, để tỏ thành ý kết minh, chuyện Mã Tặc giao cho Ô Tham Tý ta. Chư vị quốc chủ nghe vậy liền kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần, quốc chủ thả mạc nhìn hắn, khó có thể tin nói, quốc chủ có ý tứ là, Ô Tham Tý muốn một mình đối phó với những Mã Tặc kia. Chỉ là Mã Tặc mà thôi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói, đối phó bọn họ, một mình Ô Tham Tý ta đã đủ. Hơn 10 vị quốc chủ bị hắn triển lộ ra cường đại tự tin chấn nhiếp. Thế lực Mã Tặc đã có 5.000 người, quốc dân Ô Tham Tý chỉ có hơn 200 người, như thế nào là đối thủ của những Mã Tặc này? Nhưng mà Ô Tham Tý đã từng có chiến tích huy hoàng đại bại 2.000 Mã Tặc, không một thương vong, nói không chừng lần này, bọn họ cũng có chỗ cậy vào. Nếu thật sự là như thế, sự cường đại của Ô Tham Tý liền lần nữa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, liền xem như thần phục làm thủ hạ của bọn họ. Cũng không còn là chuyện gì mất mặt. Giờ phút này, đạo thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc kia, trong mắt bọn họ, lại cao lớn không gì sánh được. Rung động thì rung động, bọn họ vẫn không cho rằng, Ô Tham Tý có bản lĩnh đánh bại liên minh Mã Tặc, quốc chủ thả mạc vội vàng nói, Mã Tặc hung mãnh, việc này can hệ trọng đại, quốc chủ quyết không thể hành động theo cảm tính. Đường Ninh nói, những Mã Tặc kia hung ác hiếu sát, chính diện chém giết với bọn họ, chư quốc đều sẽ có một ít tổn thất vô vị, làm thành viên của liên bang. Sao ta có thể nhìn mọi người làm ra hy sinh vô vị, chư vị yên tâm. Thủ hạ của bản quốc chủ có mấy cao thủ, có thể ở trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, những Mã Tặc kia chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần ám sát thủ lĩnh của bọn họ liền sẽ giải tán lập tức, không đủ gây sợ. Đông đảo quốc chủ nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, trong lòng bọn họ trừ khiếp sợ ra, còn có cảm động. Đại Nguyệt yêu cầu bọn họ quy thuận, là muốn bọn họ làm tiên phong ở trên chiến trường, làm kẻ chết thay, làm lòng bọn họ chết lặng. Mà Ô Tham Tý vì vận mệnh những nước nhỏ này, tổ kiến liên bang, không chỉ là đã cho bọn họ tự do lớn nhất, còn khắp nơi suy nghĩ cho bọn họ, lúc gặp được nguy hiểm, càng là vì giảm bớt thương vong của bọn họ, một mình công kích, độc chiến mã tặc, đây là cao thượng cỡ nào. Mới vừa rồi còn có quốc chủ lo lắng sau khi bọn họ nhập vào liên bang Tây Vực, lúc gặp được nguy hiểm, Ô Tham Tý sẽ để cho tướng sĩ của quốc gia bọn họ xông pha chiến đấu, giờ phút này sắc mặt đều đỏ bừng, vì ý nghĩ vừa rồi của chính mình mà xấu hổ. So sánh với quốc chủ Ô Tham Tý đại công vô tư, quên mình vì người, bọn họ đều là tiểu nhân. Quốc chủ Thả Mạc nhìn Đường Ninh, im lặng hồi lâu, mới nhìn đám người. Thở sâu, nói, chư vị, mặc dù liên bang Tây Vực đã thành lập, tiểu quốc chúng ta cũng có sức tự vệ, nhưng vì liên bang có thể ngưng tụ lâu dài, chúng ta cần một người lãnh đạo anh minh, ta đề nghị, đề cử quốc chủ Ô Tham Tý quốc đứng đầu liên bang chúng ta, phụ trách tất cả công việc trong liên bang, chư vị có gì dị nghị gì không? Liên bang Tây Vực, nguyên bản là lấy Ô Tham Tý quốc làm hạch tâm, quốc chủ Ô Tham Tý quốc, tự nhiên cũng có quyền lực lớn nhất, nhưng loại khống chế vô hình này, cùng làm đệ nhất nhân chân chính của liên bang Tây Vực, còn là không giống nhau. Liên bang Tây Vực đã có 18 nước thành viên. Mục đích của Đường Ninh đã đạt tới, sau đó phải làm, chính là lấy liên bang Tây Vực làm quốc gia hạch tâm, lấy thân phận quốc chủ Ô Tham Tý quốc, đối thoại với Tiểu Uyển, so ra mà nói, xưng hào thủ quân của liên bang Tây Vực, giống như là càng có phân lượng hơn sột chút. Nhưng mà, thám tử của những mã tặc kia, vốn chính là do hắn phái đi ra phô trương thanh thế, hù dọa những nước nhỏ này, chỉ cần một đạo mệnh lệnh của hắn, bọn họ liền có thể công khai cúi đầu xưng thần đối với liên bang Tây Vực, thông qua loại thủ đoạn này đến thu mua lòng người, cho dù da mặt hắn dày, vẫn còn có chút không có ý tứ. Hắn chắp tay đối với đám người, nói, vị trí thủ quân, Đường mổ không dám nhận a. Quốc chủ Thả Mạc nghiêm nghị nói, nếu như quốc chủ không dám nhận, chúng ta liền không có người nào gánh vác được. Quốc chủ Ti Lục tiếp lời nói, vì sự ổn định của liên bang, còn xin quốc chủ không nên chối từ. Đường Ninh vừa rồi làm một phen, hoàn toàn chính xác để cho những quốc chủ này kính nể không thôi, dù sao Ô Tham Tý đã là quốc gia hạch tâm của liên bang Tây Vực, quốc chủ Ô Tham Tý quốc cũng có quyền lực điều động binh quyền của bọn họ, mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, đều đã không thể thay đổi sự thật hắn là trưởng khống giả của liên bang Tây Vực. Việc đã đến nước này, tôn hắn là thủ quân, cũng chỉ là một sự tán thành trên hình thức mà thôi. Xin mời thủ quân suy nghĩ vì đại cục. Xin mời thủ quân đồng ý. Tất cả mọi người đều biết, liên bang Tây Vực nhất định phải có một người lãnh đạo, mới có thể kéo dài tiếp, vị trí này, cho dù ai đến ngồi, những người khác sẽ không chịu phục. Quốc chủ Ô Tham Tý đã có hùng tài, cũng có phẩm đức vô tư này, hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Từ từ, có càng nhiều quốc chủ mở miệng khuyên bảo. Đường Ninh nhìn đám người một chút, suy nghĩ hồi lâu, mới ngượng ngùng gật đầu nói, vì đại cục. Ta liền không từ chối. Chuyện 18 tiểu quốc Tây Vực kết minh, kết hợp thành liên bang Tây Vực, cho dù là ở Tây Vực đã đầy đủ loạn, cũng coi là đại sự, từ lúc tin tức thả ra mà bắt đầu, ngay ở Tây Vực thổi lên một trận gió lốc, quét sạch toàn bộ Tây Vực, không chỉ là Tây Vực, cho dù là Trần Quốc, cũng đặc biệt coi trọng đối với tin tức này. Liên bang Tây Vực thành lập, cùng tiểu quốc Ô Tham Tý đổi một tên quốc chủ có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, ý vị này là Tây Vực lại ra đời một đại quốc nữa, mặc dù còn không cường đại đến bằng siêu cấp cường quốc như Đại Nguyệt. Ô Tôn, Tiểu Uyển, cũng đã không thể coi thường. Trực tiếp bị chuyện này ảnh hưởng, chính là liên bang mã tặc Tây Vực ở phụ cận, lập tức liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có mấy ngày nữa, các đại quốc gia thành viên của liên bang Tây Vực liền lần lượt gặp được những mã tặc hung danh truyền xa ở phụ cận quốc cảnh bọn họ kia. Thủ quân quả nhiên là không lừa bọn họ, những thủ lĩnh mã tặc này đã bị cao thủ dưới tay hắn đánh giết, mà thế lực mã tặc thủ hạ của bọn họ cũng thần phục với liên bang Tây Vực. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ không dễ thấy nhận ra thực lực cường đại của Minh Hữu. Cũng hợp nhất những thế lực mã tặc không kém này, khiến cho thực lực của liên bang lại tăng lên một phen, nếu như tính luôn những mã tặc kia, binh lực của bọn họ đã qua vạn, chính thức bước vào hàng ngũ cường quốc giáp đẳng. Cũng bởi vì thực lực của Ô Tham Tý, để bọn họ rốt cuộc sinh không nổi bất cứ lòng phản loạn gì đối với liên bang, bọn họ cũng không cần phản loạn, bởi vì liên bang là liên bang của bọn họ, thực lực của liên bang càng mạnh, bọn họ liền càng an toàn, giữ gìn liên bang, chính là bảo vệ chính bọn họ. Lúc này, trong Ô Tham Tý Quốc, Đường Ninh đã là thủ quân của liên bang Tây Vực. Đem một phong quốc thư giao cho Tác Địch Khắc, nói, ta lại phái 100 tên dũng sĩ, cùng ngươi cùng một chỗ đem phong quốc thư này đến Tiểu Uyển. Hai quân giao chiến, không chém sứ, liên bang Tây Vực đưa thư cho Tiểu Uyển quốc, đã lên cao đến phương diện quốc gia, cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, cũng không thể phá hỏng quy củ này. Tác Địch Khắc quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị nói, thủ quân yên tâm, Tác Địch Khắc nhất định đem quốc thư này đưa đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.